loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 51, bái kiến Từ Đà Chủ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio tiên hiệp của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến trong trải hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập trước thì đại quân của Từ Mục đang đứng trước cổng Vân Thành. Vân Thành hay là Vệ Thành gì đó, Hiếu Vinh cũng đã bị quên mất cái tên đó rồi. Và tất cả những cái gì mà Tô Yêu Nữ đã bày kể ra thì Từ Mục hiện tại đang là một kẻ có thù với toàn bộ những hoàng gia, những cái vị mà thế gia vọng tộc trên toàn đại kỷ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận chiến của Từ Mục, chương 501, đại thắng ở Vân Thành. Nếu tướng quân không mở cửa thành, chẳng khác nào giết chúng tôi. Đây là hành động trời đất không dung. Tên lính trinh sát bị trúng tên vẫn không ngừng gào khóc van xin. Tướng Vương Phục trung tay, nhìn những văn thư và tính vật của các thế gia trong tay, tất cả đều hợp lệ. Bên ngoài thành, hắn ta cũng thấy rõ cảnh tượng quân đội tư nhân của các thế gia bị quân thuộc truy đuổi, kẻ chậm chân thì bị bắn chết la liệt. Khốn kiếp, quân thuộc sắp đổ kịp rồi, chúng ta phải quay về báo cáo. Dân thành thấy chết công cứu, bỏ mặc đại quân các thế gia Thương Châu vượt hàng trăm dặm đến tiếp diện. Vài kỵ binh trinh sát gào thét thảm thiết, quay đầu ngựa, định bụng quay về báo tin dữ. Khoan đã, mau tập hợp 5.000 quân, lập tức tiếp ứng diện binh Thương Châu. Vương Phục nghiến răng ra lệnh. Đa tạ tướng quân. Vài kỵ binh trinh sát trung rẩy giơ tay lên tỏ vẻ cảm kích, nhưng khi vừa quay ngựa đi, tên kỵ binh dẫn đầu dường như vô tình rút một mảnh lụa đỏ ra lau mặt. Chủ công, lụa đỏ, đúng là lụa đỏ. Lụa đỏ báo hiệu thuận lợi, lụa trắng báo hiệu nguy hiểm. Khuôn mặt Từ Mục rạng rỡ, mừng rỡ, cẩn thận truyền lệnh giảm tốc độ truy kích. Cuối cùng kế hoạch cũng thành công. Viên tướng trấn thủ cửa nam kia tuy tính tình cẩn trọng, nhưng trong tình thế hiện tại có lẽ cũng đã bị đánh lừa. Trước mắt Từ Mục chỉ còn lại gần 5.000 quân thế gia đang được quân lính cửa nam tiếp ứng hốt hoảng tiến vào thành. Thực tế những mũi tên bắn ra lúc nãy chỉ là tên không có đầu nhọn. Binh lính giả chết nằm đó một lát, đợi quân ta từ bên trong phối hợp đánh ra thì sẽ vùng dậy tấn công. Đa tạ tướng quân, đại ân của tướng quân chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm. Mã Nghị lộ vẻ kinh hãi, cố nặng ra nụ cười. Không có gì. Vương Phục gật đầu, quay người lại, ánh mắt dán chặt vào mấy viên tiểu tướng mặc giáp sáng loáng. Nếu không nhầm thì đây chính là con cháu của các thế gia vọng tộc. Không đúng, con cháu thế gia không ai để trong ngoài nón cả. Lời còn chưa dứt, Vương Phục đã lãnh trọn một nhát dao vào gáy, đầu lìa khỏi cổ. Mã Nghị giơ cao thành đào máu, đẫm sát khí ngút trời. Quân phong tự doanh, giữ chặt cửa thành, chờ đại quân chủ công tiến vào, số còn lại theo ta bày trận, xông lên chiếm lấy đầu thành. Quân lính giữ cửa nam hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị quân thục từ bên ngoài ồ ạt xông vào chém giết, liên tục tháo chạy. Bọn dân phù bị bắt việc đi giữ thành chỉ là dân thường, sức chiến đấu yếu kém, vứt bỏ vũ khí quỳ xuống xin tha. Số quân còn lại phần lớn là gia binh do nhà Chương nuôi dưỡng, quen thói kiêu căng không chịu buông đao, nên bị quân của Mã Nghị chém chết la liệt trên đầu thành. Nghênh đón chủ công vào thành. Mã Nghị giơ cao thủ cấp của kẻ vừa bị chém gầm vang. Truyền lệnh, quân Thục Châu tiến vào thành. Từ Mục giơ cao nắm đấm hô vang đáp lại quân sĩ đang chiếm giữ cửa nam. Tại cửa chính bắc, chiến sự diễn ra ác liệt. Trương Thuận càng đánh càng thấy có gì đó không ổn. Quân Thục bên ngoài thành tấn công rất dữ dội, nhưng thực tế thương vong lại không đáng kể. Trương tướng quân, có chuyện đó không đúng. Đội tiên phong của quân Thục quá ít, không giống như đang cố gắng chiếm thành. Vì điều hớt hải chạy về báo cáo. Vì đại chủ có ý kiến gì? Trương tướng quân, đây có vẻ là một trận chiến cầm chân. Cầm chân? Trương Thuận nhíu mày rồi đột nhiên tái mặt. Không ổn rồi, mau phái người đến các cửa thành khác, quân Thục có thể đang đánh lén. Nhanh, lập tức phái người đi kiểm tra. Nói xong, Trương Thuận vẫn không giấu được vẻ kinh hãi. Ngẫm lại thì đúng như là lời Vi Điều nói, trận chiến ở cửa chính bắc chỉ là để cầm chân. Quân Thục đã diễn quá đạt, khiến hắn ta hoàn toàn chìm đắm vào sự căng thẳng của việc phòng thủ. Trương tướng quân, cửa nam đã bị phá, quân lính thua trận đang rút về. Nghe tình báo, tai Trương Thuận ù đi, hồi lâu không hoàn hồn. Tên tặc áo vải kia rõ ràng đang không ngừng tăng quân ở cửa chính bắc, ít nhất cũng phải 2-3 vạn người. Vậy tại sao có thể lặng lẽ điều một đạo quân lớn dòng ra cửa nam? Trương tướng quân, giờ phải làm sao? Khó khăn ngẩng đầu lên, Trương Thuận nhìn Vi Điêu đang gọi mình, nhưng không nghe rõ hắn ta nói gì. Bên tai hắn chỉ còn tiếng đá ném, tên bay và tiếng kêu thảm thiết của binh lính. Trương tướng quân ơi! Trương Thuận khẽ nấc một tiếng, cố gắng trấn tĩnh lại, giọng nói run rẩy. Cửa đông không có quân Thục bảo vệ, chúng ta phá vòng vây từ đó, mày đã có thể tráo về Thương Châu. Tướng quân, đây là thế trận ba chừa, vậy ba chừa một chắc chắn có quân phục kích. Vậy cửa tây thì sao? Trương Thuận nghiến răng hỏi. Cửa tây cũng có quân Thục đang tấn công. Khốn kiếp, tên tặc áo vải chết tiệt! Trương Thuận gầm lên giận dữ. Đúng lúc đó, một tảng đá lớn rơi xuống gần đó. Ầm một tiếng, mấy chục lính thân vệ của nhà Trương vội vàng giơ khiên lớn che chắn cho Trương Thuận. Trương Thuận đẩy khiên ra, liếc nhìn cửa chính bắc, giọng nói lạnh lẽo. Vì đại chủ, ngươi dẫn quân của mình xuống khỏi thành, nhân lúc quân Thục chưa tấn công, lập tức mai phục bắn giết. Ngoài ra, bảo lũ dân đen kia bất kể già trẻ gái trai, tất cả phải cầm vũ khí lên, ngăn chặn quân Thục. Kẻ nào trái lệnh, lập tức chém tại chỗ. Kế hoạch của Trương Thuận rất đơn giản. Chỉ cần ngăn chặn được quân Thục ở cửa nam, may ra tình hình còn có thể xoay chuyển. Nếu không thì trốn không thoát, thủ không xong, chỉ có thể chết ở đây mà thôi. Một loạt tên tín hiệu bắn lên trời, xé toạc màn đêm bằng những vạch sáng chói lòa. Đậu Thông, kẻ đã cầm chân quân địch suốt một ngày, lộ vẻ mừng rỡ khi thấy tín hiệu. Hắn ta không còn thận trọng nữa, mà ra lệnh nổi trống, thổi tù và tấn công thành. Công thành! Dưới sự yểm trợ của tên và đá, các đội hình quân Thục vốn còn giữ khoảng cách bắt đầu gầm thét, vác thang tiến về phía bức tường thành cổ kính của Vân Thành. Từng chiếc thang được dựng lên, bất chấp nguy hiểm. Yểm trợ quân tiên phong! Dưới chân thành, các cung thủ nhanh chóng giương cung, nhắm về phía đầu thành. Bất kỳ tên lính nào ló đầu ra đều bị bắn hạ ngay lập tức. Gỗ lăng, bắn thành lửa xuống, thiêu chết lũ chó Thục! Không chỉ gỗ lăng, cả những quả chùy sắt cũng được thả xuống. Những nồi nước sôi sùng sục có lẽ được đùng với xác thú chết, nếu dính vào da sẽ gây bỏng rộp. Vô số binh lính Thục ngã xuống từ thang thành, nhưng sĩ khí không hề giảm sút, liên tục trèo lên chiếm lấy cửa ải. Trương tướng quân, vừa rồi chắc chắn là tín hiệu của quân Thục. Quân Thục ở cửa chính bắc bắt đầu tổng tấn công rồi. Trương Thuận run rẩy xoa tán. Với việc hai mặt cùng bị tấn công, hắn ta không thể nào ứng phó được nữa. Trương tướng quân, ở cửa tây 4.000 quân Thục đã phối hợp từ bên trong đánh ra, phá tan cửa thành. Một tin xấu nữa lại đến. Ở cửa đông, quân phục kích của quân Thục cũng bắt đầu tấn công. Vì điều thủ lĩnh quân Hiệp Nhi đã dẫn quân của mình cướp hàng nghìn con ngựa chiến trong chuồng ngựa định trốn khỏi Vân Thành. Liên tiếp những tin xấu khiến Trương Thuận loạn choạng. Hắn ta muốn giơ kiếm lên để cổ vũ sĩ khí, nhưng không hiểu sao lại mất hết sức lực. Chỉ giơ được nửa chừng thì kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Chương 502, Tứ Ưng diệt vong. Trương tướng quân! Mấy tên thần vệ hối hả gọi. Trương Thuận mới bừng tỉnh. Hắn đảo mắt nhìn quanh, càng nhìn càng thấy tuyệt vọng bao trùm. chúng tôi nguyện theo tướng quân liều chết phá dòng dãy của quân Thục. Đôi mắt Dương Thuận đờ đẫn, hắn biết rõ người bạn vong niên đồng đội của hắn sau khi bại trận thủy chiến dưới tay quân Thục đã chọn cái chết để báo quốc, nhưng danh tiếng còn chưa kịp ban dội khắp thiên hạ, chức tước vinh hiển còn chưa kịp hưởng, sao hắn cam tâm nhắm mắt? Đi, mau rút lui về phía khu chuồng ngựa. Dương Thuận không dám nghĩ thêm, vội vàng lớn tiếng ra lệnh. Chủ tướng vừa thoái lui, đám quân sĩ trấn thủ vốn đã rệu rã tinh thần, nay lại chẳng còn ý chí chiến đấu, đến tướng còn bỏ chạy, họ còn liều mạng làm gì? Ngay lập tức trên cửa Bắc Thành đầu đầu cũng thấy bóng dáng quân lính tháo chạy, vài kẻ chạm chân bị cung nỏ dưới thành bắn trúng, liên tục ngã nhào xuống đất. Chuyện gì thế này, lại làm sao nữa, ta vừa đến chúng đã sợ dở mặt rồi sao? Tư Hữu mình khoác giáp nặng trịch xông pha phía trước, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu. Hổ ca, sắp phá được thành rồi, mau xông vào cửa thành. Một viên phó tướng bên cạnh hô lớn. Xông vào thành, đoạt lấy bánh bao. Tư Hữu trống lệnh như sấm, dẫn đầu đội xung thành, hùng hổ lao về phía cửa Bắc Thành Vân. Vài cơn mưa tên lác đác, vài khúc gỗ lăn xuống từ trên cao, cũng chẳng thể cản bước tiến của quân Thục. Thế trận đã định, chỉ còn lại một nhóm lão binh Thường Châu vẫn kiên cường tự chiến đến cùng. Xe xung thành tiến sát cửa, hứng chịu một đợt nước sâu dội xuống, nhưng ngay sau đó, dưới làn mưa tên như trút của cung thủ Thục yểm trợ, số ít quân phòng thủ còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Càng lúc càng có nhiều thân vệ và tàn binh tập trung bảo vệ xung quanh Chương Thuận. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Chương Thuận từ tuyệt vọng bỗng nhiên nhàn nhóm lên một tia hy vọng mỏng manh. Tập hợp được khoảng 2.000 quân, theo lệnh của Chương Thuận, tất cả cùng nhau chạy về phía khu chuồng ngựa. Quân Hiệp Nhi, mau nhường ngựa. Nhường ngựa? Vì điều mình cưỡi chiến mã, nhìn thấy Chương Thuận chạy tới, mặt lộ vẻ dữ tợn. Kẻ nào dám cản đường ta, đừng trách ta xuống tay vô tình. Vì đã chủ, ta là chủ tướng Dân Thành. Cút ngay, Dân Thành sắp thất thủ rồi. Vì điều lạnh lùng ngắt lời, chẳng buồn đôi co với Chương Thuận, vội vàng dẫn theo 3.000 kỵ binh định dựa vào sức ngựa trốn khỏi Vân Thành. Ngăn chặn bọn chó săn chân đất này lại. Chương Thuận rút kiếm giận dữ hét lớn. Cái đất mộ dân này nếu không có ta, lũ quân Thường Châu các ngươi làm sao đặt chân tới được? Vì điều tức giận gầm lên, cũng rút kiếm đáp trả. Chính vì lũ các ngươi, ta vì điều làm công lớn mà chẳng được hưởng chút đãi ngộ nào. Giết chủ cầu dinh, lũ chó phản bội, cướp ngựa. Kẻ nào dám cản đường, giết hết, thoát khỏi thành dân. Tên bay vèo vèo trên bầu trời thành vân. Trong khi đó, hai phe quân Thường Châu trong thành lại quay sang, chém giết lẫn nhau. Đâm, đâm mảnh vào. Toàn bộ cánh cửa Bắc Thành rung lắc dữ dội, chực chờ đổ sập. Nhưng đến phút cuối, cửa vẫn không vỡ. Một viên hiệu úy quân Thục dẫn đầu quân sĩ trèo lên tường thành, rồi trừ tên cao xông xuống, trực tiếp phá hủy hệ thống chốt sắt khổng lồ, mở toàn hai cánh cửa thành vân. Tư Hổ ngờ ngác, cảm thấy chiến công này lại vụt khỏi tay mình, tức giận vác búa lớn dẫn quân sĩ không ngừng xông vào thành chém giết. Từ cửa tây, Mạnh Hoạch dẫn theo đội quân Bình Mang chỉ còn lại hơn 4.000 người, dọc sức chiến đấu cuối cùng cũng hội quân được ở cửa bắc. Cùng lúc đó, từ hướng cửa nam, Từ Mục dẫn theo đại quân hùng mạnh hơn 10.000 người cũng tiến vào thành, hội sư cùng các cánh quân khác. Tại cửa thành phía đông, vài tên lính Thường Châu hoảng loạn mở toan cửa thành hòng trốn thoát, nhưng chưa kịp chạy xa đã bị quân Thục mai phục sẵn bắn tên như mưa, không một ai sống sót. Kẻ nào không hàng lập tức chém. Mã Nghị mặt mày dính đầy máu leo lên trên tường thành được các hộ vệ che chắn bằng khiên, giờ cào đào hồ lớn. Ngựa, ngựa của ta. Chương Thuận trung chảy toàn thân, trong lúc hỗn chiến bị chém trúng vai, nhưng vẫn cố gắng vươn tay chơi với về phía trước. Xung quanh hắn quân sĩ chết gần hết, chỉ còn lại vài trăm người, khắp nơi la liệt xác chết của cả hai phe, quân Thường Châu có, quân Hiệp Nhi cũng có. Người chết đi, nếu có kiếp sau ta nhất định không phụ lòng Tổng Đà Chủ. Vì điều nhờ võ công cao cường phi ngựa lao tới, vùng kiếm chém xuống. Nửa cánh tay của Chương Thuận ngay lập tức lìa khỏi thân, rơi xuống đất lăn lóc trong bùn lầy. Mau theo ta xông ra khỏi thành. Cuối cùng cũng đánh bật được đám quân Thường Châu cản đường. Vì điều mặt mày hớn hở, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh còn lại lao thẳng về cửa đông. Nghe theo quân lệnh, lập khiên thương trận. Thục Dương có lệnh, kẻ gian Vì Điều dám giết hại đồng đội, dù trốn đến chân trời góc bể cũng phải tru diệt. Một viên đồ úy quân thục, giọng điệu đành thép, giơ cao đao ra lệnh. Phía sau hắn, 3.000 quân thục nhanh chóng triển khai đội hình khiên thương. Khiên của quân thục ta sao có thể cản được vạn quân? Sao lại không cản được một tên phản tặc? Kẻ nào dám xông trận, lập tức giết không tha. Dẫn quân đuổi kịp, nhìn thấy đội hình khiên thương của quân thục chắn ngang đường, sắc mặt phi điều tái mét. Trong tình thế này, 1.000 quân sĩ dưới trướng hắn làm sao có thể vượt qua được? Nhưng vì điều chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn nghiến răng, ghi chặt dây cương. Xông lên, tất cả xông lên cho ta, phá tan đội hình khiên thương của quân thục, thoát ra ngoài, chúng ta mới có đường sống. Dưới sự xúi dục của vị điều, vô số quân hiệp nhi điên cuồng lao về phía cửa đông. Quân ở hàng đầu, dừng thường giết địch, quân hàng sau, bắn tên. Viên tiểu đô úy quân thục châu, mặt không đổi sắc, lạnh lùng ra lệnh. Một loạt mũi tên xẻ gió từ phía sau đội hình bắn ra, hàng trăm kỵ binh đi đầu trúng tên ngã ngựa, những con chiến mã què quạt lảo đảo ngã xuống đất, bụi bay mù mịt. Đâm! Từ giữa những khe hở của khiên, vô số mũi thương lạnh lẽo đồng loạt đâm ra. Hàng trăm quân hiệp nhi xông lên đầu tiên, cả người lẫn ngựa liên tiếp ngã xuống, tiếng ngựa hí, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Chết tiệt, chết tiệt! Vì điều trung giọng, buông thõng dây cương, vội vàng quay đầu ngựa tháo chạy về phía sau. Chỉ còn lại hơn 20 thân vệ liều chết bảo vệ xung quanh Chương Thuận, bị vị điều chém đứt một cánh tay. Lúc này Chương Thuận đầu đớn đến mức mặt mày tái mét, miệng lẩm bẩm không ngừng. Vậy bốn phương tám hướng quân thục ào ào kéo đến, bao vây Chương Thuận và hơn trăm thân vệ còn lại vào giữa vòng vây. Ta Chương Thuận cả đời này muốn phong hầu bái tướng, phong vương đất khác. Chương Thuận ngước mặt lên, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn, nhìn về phía ánh mặt trời chói chang. Năm đó hắn đến hiệu mày tốt nhất Thương Châu, mày bốn chiếc áo choàng theo hình hổ, mỗi người trong tứ ưng Thương Châu một chiếc, với ý chí như mãnh hổ xuống núi, thề sẽ tạo dựng danh tiếng lẫy lừng trong thời loạn, lưu danh sử sách. Chương Thuận khó nhọc ngẩng đầu nhìn quanh những bóng người đang bao vây, giọng nói nghẹn ngào. Ngày đó ta bắn chết Trần tiên sinh, khi về phủ đã dùng nửa lạng xà phòng giặt đi giặt lại. Ti sảnh Thương Châu muốn băm dầm thi thể Trần tiên sinh, dứt ra bãi tha ma cho chó sói ăn, ta đã ngăn lại. Chôn ở bên cạnh ngôi làng với chân núi Lý Độ Thương Châu, không phải để cầu sống, ta tự biết không thể sống sót. Chương Thuận nức nở. Xin cho ta được tự vẫn. Chương tướng quân, hãy yên nghỉ. Trong hàng quân thục, từ một im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Dưới ánh mặt trời, Chương Thuận dồn hết chút sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại, một tay giơ kiếm cứa vào cổ họng mình. Phía sau hắn, hơn 20 thân vệ cũng đầu đớn noi theo, tuận tiết theo chủ tướng. Từ một quay người đi, Mã Nghị lặng lẽ tiến lại gần, vùng đào chém xuống. Đầu của Chương Thuận bị tấm lấy, cho vào chiếc hộp gỗ liệm xác. Chương 503, Trần Ai Lạc Định. Cái chết của Chương Thuận khiến Vân Thành như rắn mất đầu. Quân lính đầu hàng ngày càng nhiều, vứt vũ khí, quỳ lạy xin tha mạng. Tuy nhiên, vẫn còn một số kẻ cố thủ trong thành, điên cuồng tìm cách thoát thân. Tên gian tặc Di Điêu dám giết hại đồng môn, dù người có trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi cái chết. Tiếng hô vang vọng từ mọi phía. Vì Điêu chỉ còn một cánh tay, trung chảy cầm kiếm, mặt mày tái mét vì kinh hãi. Còn tội gì nữa bảo vệ ta? 200-300 thủ hạ cuối cùng của Vì Điêu thúc ngựa xông lên. Một hiệp khách đau đớn gào thét, cởi bỏ chiến bào, lộ ra bộ bạch y. Không được mặc đồ trắng! Vì Điêu như phát điên gào lên, nhưng chẳng ai nghe hắn. Đám hiệp sĩ quyết tử như những kẻ điếc, từng lớp bạch y lao vào vòng vây của quân thục. Từ một lặng lẽ quan sát, chẳng mấy chốc 200-300 quân hiệp khách của Vì Điêu bị tiêu diệt gần hết. Thiên hạ hết hiệp nghĩa rồi, cái gì mà nghĩa khí ngút trời? Đây là thời loạn. Mở to mắt ra mà nhìn, đây là thời loạn, lễ nghĩa suy đồi, đạo đức dứt bỏ, kẻ không quyền thế chỉ như chó nhà có tang. Mặt vị điều đỏ bừng, hắn như một kẻ điên chỉ vào quân thục đang bao vây. Ta không sai, Lý Triều Thu là cái thá gì? Hắn muốn thiên hạ thái bình, nhân dân tươi sáng, hảo quyền chẳng làm được gì đâu. Thiên hạ bao nhiêu người, lũ tham ô quan ô lại không cứu, lại bắt ta và đám hiệp khách này đi cứu, có công bằng không? Có công bằng không hả? Thằng giặc cỏ, ngươi chỉ giỏi khoe khoang, ngươi tưởng rằng ngươi lo cho thiên hạ bá tánh sao? Nức cười, ngươi cũng chỉ vì tư lợi cá nhân mà thôi. Bóp một tiếng, Tư Hổ đang ăn bánh bao gần đó, vốn không định ra tay, nhưng nghe thấy ai đó chửi bới một ca như nhà mình, liền nổi giận xông thẳng tới, cả người lẫn ngựa hất văng Phi Điêu. Vẫn còn tức giận, Tư Hổ lao đến dẫm mạnh lên chân Phi Điêu, nghiến mạnh, tiếng xương vỡ răng rắc. Thằng giặc cỏ, ngươi chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, ngươi không xứng có được thiên hạ. Rồi sẽ có ngày ngươi thuộc bị tàn sát, Từ Gia Quân bị diệt vong. Phi Điêu đau đớn gào thét. Tư Hổ định quay đi, nghe thấy câu này, mắt trợn trừng, chờ tay giáng một bạt tay như trời giáng vào đầu Phi Điêu. Phi Điêu học máu, nằm sắp trên đất như một con chó chết, miệng hắn vẫn lẩm nhẩm điều gì đó nhưng chẳng ai nghe rõ. Tư Hổ chém đầu. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh, hắn vốn định đưa Phi Điêu về Thục Châu để Tiểu Tiêu Giàu tự tay báo thù, nhưng giờ đây Phi Điêu đã phát điên, chẳng khác nào một con chó già nằm chờ chết. Tư Hổ mặt lạnh như tiền, vạt búa lớn vung hai vòng rồi chém xuống. Một tiếng kêu la thảm thiết nghẹn ngào vang vọng trên bầu trời Vân Thành. Chủ công, đám hàng binh xử trí thế nào? Sau khi chiếm được Vân Thành, số hàng binh trừ dân phu còn lại khoảng hơn 8.000 người, giam giữ một chỗ, khi nào rảnh thì đưa về Nam Lâm quận ở Thục Châu bắt làm khổ sai khai quan. Với đám quân mới hàng, Từ Mục vẫn cảm thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn phải đưa về Thục Châu huấn luyện lại rồi chia vào các đại doanh. Tất nhiên nếu trong thời chiến khẩn cấp thì lại là chuyện khác. Ngửa mặt lên trời, Từ Mục thở dài, tuy tốn không ít thời gian nhưng may mắn là thành trì cuối cùng của Mộ Vân Châu đã bị đánh hạ. Đỗ Thông, ta lệnh cho ngươi dẫn 7.000 quân theo hướng tây nam mà tiến, dọc đường đánh chiếm các thành trì. Ở ngoài chiến trường ngươi có thể tự quyết định chiến sự. Đỗ Thông tuân lệnh. Đỗ Thông trịnh trọng chắp tay. Mã Nghị, ngươi cũng dẫn 6.000 quân theo hướng đông nam mà tiến, dọc đường đánh chiếm các thành trì. Mã Nghị ngẩng người rồi mừng rỡ quỳ xuống lĩnh mệnh. Mã Nghị, lần đánh Vân Thành ngươi là công đầu, ta đều ghi nhớ, sau này ngươi sẽ được thăng làm chính tướng, phong hiệu Vân Thành, gọi là Vân Thành tướng quân. Đa tạ chủ công. Mắt Mã Nghị đỏ hoe. Lão Mã, ngươi khóc cái gì? Ta ngày xưa ha được phong thiên hạ vô địch đại tướng quân, ngươi hỏi một ca xem ta khí độ trầm ổn thế nào. Hổ ca, cái của ngươi là giả mà. Tư Hổ ngẩn người nhìn Từ Mục, đôi mắt trâu trợn tròn bỗng nhiên đỏ hoe. Một ca Lão Mã nói thật sao? Từ Mục xoa trán. Lão Mã đùa đệ thôi, thiên hạ vô địch đại tướng quân, đệ là độc nhất vô nhị, người khác muốn xin cũng không được. Mã Nghị, ngươi còn lảm nhảm nữa, ta thu hồi chức tướng quân Vân Thành đó. Mã Nghị vội lau lướt mắt, điểm binh mã vội vã lên đường. Những người còn lại cố phòng ở Ngu Thành, biên giới Mộ Vân Châu, cẩn thận đại quân Thương Châu. Không để ý đến Tư Hổ lại nhảy hỏi hàng, Từ Mục ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về hướng Thương Châu. Lần này chủ lực Vân Thành đã bị tiêu diệt, mọi chuyện coi như đã ngã ngủ. Hoàng hậu, bố y tặc đã đánh hạ Vân Thành rồi sao? Trong tiểu hoàng cung ở Thương Châu, Viên An run rẩy hỏi. Tô Uyển Nhi cười nhẹ gật đầu. Tin tức từ biển giới Thương Châu báo về, đúng là như vậy, Chương Thuận và Di Đà Chủ đều đã tử trận. Ngoài ra quân diện trợ của các thế gia phái đi cũng bị tiêu diệt hết. Hoàng hậu, đây là đại quả của Thương Châu ta. Tô Uyển Nhi đứng dậy ôm Viên An vào lòng, nhận thấy Viên An đang run rẩy, nàng không khỏi ghê tởm. Bệ hạ đừng sợ, thần thiếp đã bố trí phòng tuyến, giặc cỏ không thể đánh vào Thương Châu đâu. Hoàng hậu, Thương Châu ta còn bao nhiêu đại quân? Đừng hỏi nữa, bệ hạ đừng hỏi nữa. Tiếng cười của Tô Uyển Nhi như chuông bạc, nàng chậm rãi buông tay. À phải rồi, thần thiếp mới nhớ ra, Nội Vũ Phường gần đây đã chọn được mấy mỹ nữ dị vật tuyệt sắc, nếu bệ hạ có thời gian không ngại đến xem. Thân thể Viên An run rẩy, Hoàng hậu, trẫm còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Bệ hạ phải khai chi tán diệp, nhờ vậy đại kỷ triều ta mới có thể vững bền muôn năm. Còn về quốc sự, có thần thiếp ở đây, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Viên An ngẩng đầu, còn muốn hỏi thêm, nhưng phát hiện ra vị hoàng hậu quốc sắc thiên hương của mình đã ngồi trở lại ghế đọc tấu chương. Hắn không biết phải nói gì, đứng một lúc khó nhọc bước đi, khoác lên mình bộ long bào có phần không vừa vặn, bước ra khỏi ngự thư phòng. Một thái giám thân cận cầm đèn đóng cửa phòng lại. Tô Uyển Nhi dừng bút, cúi đầu nhìn xuống bụng mình đang hơi nhô lên, chìm vào trầm tư. Tả sư nhân đang ăn cá trên thuyền lầu, nghe tin từ Mộ Vân Châu có lẽ bị hóc xương cá, hò đến suýt chút nữa thì thăng thiên. Uống liền hai chén trà, sắc mặt Tả sư nhân mới hơi hồi phục. Người nói từ Bố Y đến Hạ Dân Thành, đại quân sắp chiếm toàn bộ Mộ Vân Châu rồi. Chủ công, đúng là như vậy. Nhật đầu chân hảo. Tả sư nhân khó khăn thốt ra một câu, bàn tay cầm đũa nổi đầy gân xanh. Mặt khẩn ăn cá, Tả sư nhân lạnh lùng đứng dậy. Từ Bố Y sắp đánh chiếm toàn bộ Mộ Vân Châu rồi. Thương Châu phái bao nhiêu viện binh? Lần này hình như không có viện binh. Biên giới Thương Châu và Mộ Vân Châu, hai bên đều bắt đầu bày binh bố trận, có lẽ là phòng thủ lẫn nhau. Cái gì? Nhật đầu ngân hảo, phong ngân thư phục ha. Khuôn mặt Tả sư nhân lộ vẻ giận dữ. Bờ sông Thương Châu, Tô Yêu Hậu có điều động quân đội đi không? Chủ công, trong Thương Châu hình như có một đội quân khác, nhưng Tô Yêu Hậu đã phong tỏa Thương Châu, hiện tại vẫn chưa điều tra ra. Ngoài ra các thế gia ở Thương Châu trong trận chiến Tứ Châu lần này gần như chết sạch. Tả sư nhân trầm ngâm một lúc, quay người lại với vẻ mặt dữ tợn. Trận đại chiến này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ mượn vào giết người? Tả sư nhân ta chẳng khác nào một gã đồ tể bên đường giúp người ta giết bò, đến một miếng thịt cũng không được chia. Nhật lệ phong hòa. Chương 504, con trai ta Mạnh Hoạch. Mẹ kiếp lũ lang doanh! Trên bãi cát mù mịt, Đổng Văn cưỡi ngựa chửi thề. Mấy ngày nay tên tiểu tướng người Hồ đã dùng đủ chiêu trò để cầm chân kỵ quân, kỵ binh lương của hắn. Thay vì giao chiến trực diện, chúng liên tục lợi dụng địa hình hiểm trở, cung tên, thậm chí cả dây rối và chồng sắt để cản bước tiến của quân lương. Đổng Văn xòa trán, từ khi lên ngôi lương vương, dù từng bại dưới tay Từ Bố Y, hắn chưa bao giờ cảm thấy bực tức đến thế. Nếu có ngày ta tóm đi thằng nhãi người Hồ đó, ta nhất định sẽ nướng sống nó. Báo cáo chủ công, tin tức từ Mộ Vân Châu. Đổng Văn giật lấy cuộn tin, vẻ giận dữ không hề dịu bớt. Sau khi mở ra, hắn lại tiếp tục chửi rủa. Trong thời gian quân lương bị cầm chân, Từ Bố Y đã hành động quá nhanh, gần như chiếm được hơn nữa Mộ Vân Châu. Ả Tô Yêu Hậu không thèm quan tâm sao? Đổng Văn nhíu mày hỏi. Quân sự đến đâu rồi? Sắp đến rồi. Cùng lúc đó, Tư Mã Tu cũng nhận được tình báo, ngồi trong xe ngựa, hắn im lặng hồi lâu rồi thở dài. Người đâu? Một viên phó tướng vội vàng thúc ngựa đến. Quân sư có gì sai báo? Hãy báo với chủ công, bảo ngài ấy quay về Lương Châu đi. Phó tướng ngạc nhiên. Quân sư, chúng ta sắp gặp được chủ công rồi mà. Từ Bố Y hành động quá nhanh, Tô Yêu Hậu không phải là đồng minh tốt. Nếu tôi đoán không lầm, khi biết tin Từ Bố Y chiếm Vân Thành, quân Hồ ở Thục Châu sẽ phải rút về bảo vệ các quận bên ngoài, thậm chí quân Thục sẽ liên tục được điều động đến Mộ Vân Châu. Mộ Vân Châu này sắp rơi vào tay Từ Bố Y rồi. Tư Bá Tu ngửa mặt lên trời cười cay đắng. Thiên hạ rộng lớn, Từ Bố Y quả là một kỳ nhân. Khi rời Thục, quân số của Sài Tông và quân tiếp viện là 23.000 người. Nhưng giờ đây, khi trở về Bạch Lộ quận, chỉ còn lại khoảng 15.000. Trận chiến cầm chân này quá gian nan, dù thành công cũng phải trả giá quá đắt. Quân lương cũng chịu thiệt hại nặng nề, mất gần 7.000 kỵ binh. Sùng tướng quân, uống bát canh nóng cho lại sức. Vu Văn tướng trấn thủ nhìn Sùng Nghĩa đang băng bó vết thương, không khỏi cảm thán. Đổng Văn của Lương Châu không phải là một tướng tầm thường, mà là một con sói xám ẩn mình suốt 23 năm. Lần này, hắn còn dẫn theo 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Ấy vậy mà, trong tình thế bất lợi, Sùng Nghĩa đã thành công, cầm chân được quân Lương. Dương huynh, Sài Tông và Tiểu Tiêu Dao thế nào rồi? Họ kiệt sức rồi, ta đã bảo họ đi nghỉ ngơi. Trận chiến này khiến gần 1 vạn quân thuộc thương vong, tất cả là lỗi của ta. Sùng Nghĩa thở dài. Vu Văn lắc đầu. Nếu chủ công trở về, ngài ấy chắc chắn sẽ khen thưởng huynh. Nếu là ta, với đội quân bộ binh và kỵ binh hỗn tạp này, ta không thể nào cầm chân được 3 vạn kỵ binh Lương đâu. Trong mắt ta, Sùng huynh là một anh hùng. Chủ công đã nắm chắc Mậu Dân Châu, công lao của huynh trong việc mở rộng bờ cõi của Thục Châu là vô cùng lớn. Sùng Nghĩa cười gượng. Đừng nói đến chuyện đó nữa, chúng ta vẫn phải cẩn thận, quân Lương có thể sẽ tấn công Thục. Sùng huynh quên rằng chúng ta vẫn còn một quân sư trấn giữ ở Thục Châu sao? Có ngài ấy, quân Lương không thể nào xâm nhập được. Để tránh bị lộ thân phận, giả quân sư đã gửi thư đến, bảo ta phái một vài chiến thuyền và 3.000 quân sĩ đánh đón tù binh ở Mậu Dân Châu. Những tù binh này sẽ được tước vũ khí và mặc quân phục của Thục Châu. Nếu quân do thám Lương cho phát hiện, chúng chắc chắn sẽ kinh ngạc, cho rằng quân Thục đã rút về. Sùng Nghĩa ngạc nhiên. Du Quỳnh, có bao nhiêu tù binh? Khoảng 7-8 ngàn tù binh từ Vân Thành, cộng với sau trước đó, tổng cộng hơn 1 vạn người. Chủ công có ý định đưa họ đến Nam Lâm quận để khai quan. Sùng huynh yên tâm, quân của Tiểu Mạn Dương cũng sẽ theo đường thủy trở về. Giả quân sư thật cao minh. Hai vị quân sư của Thục Châu ta đều là những mưu sĩ hàng đầu thiên hạ. Ngô Thành là một thành biên giới ở phía đông Mộ Vân Châu, đối diện với biên giới Thường Châu cách đó hơn 100 dặm. Theo lệnh của Từ Mục, công sự phòng thủ của Ngô Thành đang được tăng cường. Trong một thời gian dài, thành biên giới này sẽ đóng vai trò là lá chắn của Mộ Vân Châu. Sau khi chiếm được Vân Thành, Đậu Thông và Mã Nghị đã chia quân làm 2 đường để tấn công các thành trì còn lại. Để chiếm được toàn bộ Mộ Vân Châu cần ít nhất 1-2 tháng nữa. Trong thời gian này, nhiệm vụ của Từ Mục là ngăn chặn quân Thương. Với tình hình hiện tại, có vẻ như Tô Yêu Hậu sẽ áp dụng chính sách phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Về lâu dài, cần phải có một nhân vật quan trọng trấn giữ Ngưu Thành. Tô Yêu Hậu là một kẻ gian xảo, những tướng lĩnh như Vu Văn và Sài Tông rất dễ mắc bẫy. Bá Liệt, ngươi hãy tạm thời ở lại trấn giữ Mộ Dân Châu, ta không tin tưởng ai khác. Sau này ta sẽ điều Vu Văn đến để phối hợp với ngươi. Thật lòng mà nói, Từ Mục không muốn giữ Đông Phương Kính, một mưu sĩ tài ba như vậy, ở lại Mộ Vân Châu. Nhưng Thục Châu đang thiếu nhân tài, ngoài Giả Chu không ai có thể đảm đương được trọng trách này. Ở phía đông có Tô Yêu Hậu, Tả Sư Nhân, thậm chí cả Hoàng Đạo Xung của Khắc Châu, tất cả đều xảo quyệt như cáo già. Đông Phương Kính không phản đối, trinh trọng gật đầu. Tôi hiểu ý của chủ công, sau này tôi sẽ trấn giữ Ngưu Thành, bảo vệ Mộ Dân Châu cho ngài. Nếu có 6-7 vạn quân, có lẽ có thể điều Đông Phương Kính trở về. Suy cho cùng, việc từ bỏ con đường của các gia tộc quyền thế khiến việc tìm kiếm nhân tài trở nên khó khăn hơn. Những người theo hắn chinh chiến phần lớn xuất thân từ dân thường. Giả Chu chỉ xuất hiện sau khi vợ qua đời, còn Đông Phương Kính là một người què không được ai cao trọng dụng. Nhưng Từ Mục không hề hối hận, nếu không đi con đường này, làm sao hắn có thể gặp được 2 mưu sĩ tài ba như vậy. Bá Liệt, ta biết một chút về cách nung gạch, sau này ta sẽ điều thợ đến xây Ngưu Thành thành một pháo đài kiên cố. Đương nhiên, có người ở đây, Ngưu Thành đã là một pháo đài rồi. Tôi là pháo đài, còn chủ công là trường thành trong lòng bách tính. Bá Liệt, người nói thêm vài câu nữa đi, ta thích nghe quá. Chủ công, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe. Bá Liệt, ta đấm bóp cho ngươi rồi, người nói tiếp. Chủ công, tay của ngài đừng xài soạn tôi. Bên bờ sông, Tư Hổ cưỡi ngựa tiến Mạnh Hoạch, mặt ngấn lệ. Con trai ta Mạnh Hoạch, con đi chuyến này, ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hổ ca nhi ngốc quá à? Mạnh Hoạch dẫn theo vài nghìn quân Bình Mạng Doanh, chuẩn bị lên thuyền trở về Thục, làm bầm chửi rủa. Con trai ta, Mạnh Hoạch, con lại đây một chút coi. Mạnh Hoạch biểu môi, miễn cưỡng tiến lại gần. Tư Hổ trung chảy, lấy ra một gói giấy dầu từ trong ngực. Đây là cái gì vậy? Thơm quá. Lúc chụp đông gỗ, ta đã chạy rất xa mới bắt được một con thỏ đen, nướng lên rồi tẩm dầu. Con trai ta Mạnh Hoạch, ta tặng con. Ta ăn rồi. Tư Hổ há miệng, cố gắng móc ra một sợi thịt. Nếu người chưa ăn, vậy tính cách tham ăn của người, sao người lại tặng ta? Mạnh Hoạch nhận lấy gói giấy dầu, trở lại về trẻ con, cười tươi. Hổ ca, khi ngươi trở về Thục, ta sẽ bắt con quẳng mời ngươi ăn. Con trai, khi ta trở về Thục, ta cũng sẽ bắt hổ nướng cho con ăn. Lão tử cũng phải con ngươi. Mạnh Hoạch ôm gói giấy dầu, lầm bầm chửi rủa, rồi bước lên thuyền. Vừa lên thuyền, hắn lại quay đầu lại, giọng nghẹn ngào. Hổ ca, ngươi đừng có chết đó. Mẹ ngươi là vợ ta, ngươi là con ta, mẹ ngươi sẽ không chết, sẽ không ai chết cả. Tư Hổ bỗng dưng trừng trừng nước mắt. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Còn thỏ nướng đó, nếu ngươi ăn không hết thì đừng có bỏ, nghe tẩm dầu lại rồi để dành, đợi ta dậy ăn. Trong gió sông, khi con thuyền đã đi xa, Tư Hổ liếm môi vài cái. Chương 505, trở về Thục Châu. Thay vì lập tức quay về thành đô, Từ Mục nán lại Mộ Vân Châu để tiếp tục chỉ đạo công tác quân sự. Sau hơn nửa tháng, hai cánh quân chia nhau tiến đánh và mở rộng lãnh thổ ở phía nam Mộ Vân Châu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Theo báo cáo quân tình mới nhất, cánh quân của Đậu Thông tiến triển ổn định nhất. Họ đã tập hợp những người dân ly tán và xây dựng lực lượng gần 1,5 vạn quân. Với đà này, chỉ cần chưa đầy một tháng nữa, họ sẽ có thể xuyên thủng phòng tuyến đối phương. Vị tướng quân mới được bổ nhiệm ở Dân Thành có vẻ thận trọng hơn, nhưng cũng không hề kém cạnh. Ông ta cũng đang chiêu mộ những thanh niên trai tráng từ những người dân ly tán và đã có gần 1,5 vạn quân. Cả hai vị tướng này đều đã chiến đấu bên cạnh chủ công từ những ngày đầu, phải thừa nhận rằng chủ công có con mắt nhìn người thật tinh tường. Đặt bản báo cáo xuống, Đông Phương Kính nở một nụ cười hài lòng. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, việc chiếm được toàn bộ Mộ Vân Châu gần như đã nằm trong tầm tay. Sau khi phá vỡ được sự phòng thủ kiên cố của Chương Thuận ở Vân Thành, cục diện gần như đã an bài xong xuôi. Yêu Hậu đã phong tỏa Thương Châu, còn Tả Sư Nhân thì rút về Sở Châu. Thêm vào đó, có tin tức từ Thục Châu báo về rằng Đổng Giang cuối cùng đã không dám mạo hiểm, nghe theo lời khuyên của Từ Mã Tu rút quân về Lương Châu. Tuy nhiên, trước khi rút quân, hắn đã ra lệnh chém đầu hơn 300 tù binh là tướng sĩ Thục Châu ngay trước mặt toàn quân. Không một ai gian xin tha mạng. Đồng Phương Kính nói thêm một câu, giọng trầm xuống. Khuôn mặt Từ Mục lộ vẻ đau buồn. Trận chiến này không chỉ khó khăn ở việc công thành, mà còn gian nan hơn ở việc ngăn chặn quân địch của Sùng Nghĩa. Chủ công, hãy nói về những điều tốt đẹp đi. Sau khi chiếm được Mộ Vân Châu, chủ công sẽ có toàn bộ hai châu trong tay. Đã đến lúc bắt đầu lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Ví dụ, cần xây dựng một tuyến đường bộ giữa Mộ Vân Châu và Thục Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quân đội và vận chuyển vật tư. Đây là việc cấp bách nhất. Tuy nhiên, mọi việc cần được tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Trên dãy núi An Lăng, chủ công nên xây dựng thêm nhiều thành trì và đồn lũy để làm hậu phương vững chắc. Bá Liệt, ta cũng có ý định đó. Dù sao đi nữa, với những tính toán cẩn trọng từng bước, cuối cùng họ cũng đã nuốt được Mộ Vân Châu rộng lớn vào bụng. Điều đó có nghĩa là Từ Mục và đội quân của mình không còn là một thế lực nhỏ bé co cụm ở góc Tây Nam nữa, mà đã có một vùng đất rộng lớn làm bàn đạp để tiến xa hơn. Tất nhiên, lợi ích luôn đi kèm với nguy hiểm. Trong thời gian tới, những gì hắn phải đối mặt không chỉ là Thương Châu, mà còn là Lương Châu, Sở Châu. Thời loạn này, chỉ khi trở nên mạnh mẽ và ăn được trông nhiều hơn mới có đủ tư cách để tranh giành thiên hạ. Nhân tài đang dần khan hiếm, chú công nên tìm cách giải quyết vấn đề này. Ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, Đồng Phương Kính thở dài. Lần chinh phạt Mộ Vân Châu này, vì chú công tiêu diệt các gia tộc lớn ở Thương Châu sẽ bị Tô Yêu Hậu lợi dụng để gây khó dễ. Các gia tộc và thế phiệt trên khắp thiên hạ vốn đã không ưa gì chủ công, và điều này sẽ càng khiến họ không muốn hợp tác. Từ Mục không hề ngạc nhiên trước những lời này của Đồng Phương Kính. Trong quá khứ, việc tuyển chọn nhân tài thường được thực hiện từ các gia tộc lớn. Tất nhiên, cũng có những người xuất thân nghèo khó thông qua các kỳ thi cử hoặc được tiến cử để nhận được sự ưu ái của những người có địa vị cao hơn. Hiện tại, con đường dành cho những người nghèo khó đã bị chặn lại. Từ Mục chỉ có thể hướng tới những người ở tầng lớp trên. Tất nhiên, ngay từ đầu, hắn đã có ý định như vậy. Những mưu sĩ và tướng lĩnh bên cạnh hắn đều xuất thân từ dân thường hoặc những gia đình nghèo khó. Việc thành lập nơi đào tạo tướng lĩnh sẽ cần một thời gian dài để phát huy hiệu quả. Nhưng hiện tại, như Đồng Phương Kính đã nói, cần phải tìm cách chiêu mộ những người tài giỏi. Chủ công đừng lo lắng, hãy để ta nghĩ cách. Cảm ơn Bá Liệt. Hoàng hậu, tên tặc áo giải đó hiện đang tấn công Mộ Vân Châu. Viên An lo lắng. Thực ra hắn ta đang muốn nói rằng nên phái quân đội đến để ngăn chặn cuộc tấn công của quân thuộc. Không hiểu sao, hắn ta cảm thấy mình ngày càng không giống một vị hoàng đế. Nếu là một vị hoàng đế, nếu muốn điều quân, chỉ cần ra lệnh là xong. Cảm giác này giống như bị giam cầm trong một cái lồng. Trước mặt Viên An, Tô Uyển Nhi vẫn giữ vẻ dịu dàng trên khuôn mặt. Bệ hạ đừng lo lắng, hãy ngồi xuống uống một tách trà, thần thiếp sẽ từ từ giải thích cho ngài. Hoàng hậu, nàng không biết đâu, tên tặc áo vải đó vô cùng đáng sợ. Chết tiệt, ta đáng lẽ phải giết hắn ở Trường Dương. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã quên kế hoạch trước đây rồi sao? Kế hoạch trước đây? Chẳng lẽ là cứ để cho mặt cho chúng đánh nhau? Vậy tại sao trước đây hoàng hậu là chiếm một dân châu? Tô Uyển Nhi không hề thay đổi sắc mặt. Việc chiếm mộ chân châu chỉ là tiện đường thôi, bị Từ Bố Y đánh bại cũng không có gì đáng tiếc. Nếu Viện An biết rằng người phụ nữ trước mặt đã giăng một cái bẫy lớn đến mức nào, có lẽ hắn ta sẽ kinh hãi đến mức thổ huyết. Các gia tộc lớn ở Thương Châu giờ đã không còn nữa, nhiều vị trí quan trọng trong triều đình cũng đang bị bỏ trống. Nhưng may mắn thay, thần thiếp đã chọn được rất nhiều người phù hợp để giúp đỡ bệ hạ. Chỉ cần thời gian đến, bệ hạ sẽ có thể quét sạch thiên hạ, tiêu diệt những kẻ phản nghịch và khôi phục giang sơn. Câu nói này khiến Viên An trở nên kích động. Trong khoảnh khắc, hắn ta tưởng như mình đã trở lại Trường Dương, ngồi trên chiếc ngai vàng cổ kính hơn 400 năm. Ngẩng đầu nhìn xuống hàng trăm quan văn võ đang hô vàng vạn tuế, chứ không phải trốn trong một cung điện nhỏ như thế này. Hoàng hậu, giang sơn của ta, giang sơn của Đại Kỷ Triệu sẽ không ai có thể cướp được. Bệ hạ thật có phong thái của một vị minh quân. Sau hai tiếng cười lớn, vị minh quân cuối cùng của triều Đại Kỷ lại khoác long bào rời khỏi thư phòng và đi đến khu nội vụ để chọn phi tần. Vẻ mặt của Tô Uyển Nhi dần trở lại vẻ lạnh lùng. Cô lấy ra một tờ tấu chương từ tay áo, mở ra, hai tay cầm con dấu, dấu ngọc đóng mạnh xuống. Trong gió sông, từ một trời bờ lên thuyền, sau khoảng một tháng, trên mặt hắn đã lúng phúng râu, trông giống như một vị tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Trong thời gian này, hai cánh quân của Đậu Thông và Mã Nghị cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng, chiếm được toàn bộ Mộ Vân Châu. Lực lượng hội quân gần như đã lên tới 3 vạn người. Tất nhiên, phần lớn trong số 3 vạn người này là những người dân ly tán mới được chiêu mộ, giống như những người mà Hàng Cửu đã mang đến khi Từ Mục mới vào Thục Châu, cần được huấn luyện kỹ lưỡng. Trước khi trở về Thục Châu, ngoài việc bổ sung 3 vạn người này, hắn còn để lại 2 vạn quân phòng thủ, những người quen thuộc với cả chiến tranh trên bộ và trên sông. Theo ước tính của Từ Mục, nếu Đông Phương Kính ở lại Mộ Vân Châu và tiếp tục chiêu mộ những người dân ly tán, có lẽ còn có thể tuyển thêm hơn 1 vạn người nữa. Tuy nhiên, lượng lương thực cần vận chuyển từ Thục Châu sẽ ngày càng nhiều. Chủ công lên đường bình an. Bên bờ sông, Đông Phương Kính ngồi trên chiếc xe lăn gỗ cùng với các tướng lĩnh khác, chắp tay cúi chào Từ Mục. Bá Liệt, hãy cẩn thận trong mọi việc. Xin chủ công yên tâm, có Đồng Phương Kính ở đây, Mộ Vân Châu sẽ không bị mất. Trên mũi thuyền, Từ Mục cúi chào đáp lễ. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng đã bước ra khỏi Thục Châu và tiến đến một sân khấu rộng lớn hơn. Khi quân đội rời đi trên sông, Từ Mục quay người lại, nghe thấy tiếng hô vang của Đồng Phương Kính và những người khác. Chủ công, lên đường bình an. Con thuyền bắt đầu lướt trên mặt nước, tiếng hô hào của những người lái thuyền vang vọng khắp nơi. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn cảnh sắc núi non trước mắt hòa quyện với bầu trời xanh bao la. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trở nên vô cùng tươi đẹp. Chương 506: Thường Tứ Lang bất tử. Vài ngày sau, hơn 1 vạn quân thục đã an toàn trở về Bạch Lộ quận. Vừa đặt chân lên bến, Từ Mục lại được đón tiếp trọng thị. Lần này không chỉ có Vu Văn và Sùng Nghĩa, mà ngay cả quân sư Giả Chu cũng đích thân ra nghênh đón. Chiến dịch chinh phạt Mộ Vân Châu kéo dài hơn 2 tháng, nhưng may mắn thay, nó đã kết thúc với thắng lợi. Ai cũng hiểu rõ cái gọi là thành quan trắc diệt yêu hậu chỉ là một cái cớ để gây chiến. Thật tâm mà nói, Từ Mục rất muốn trừ khử Tô Yêu Hậu. Tuy nhiên, ả ta đã giăng sẵn một cái bẫy lớn ở Thương Châu, khiến cho việc tấn công vào đó gần như là bất khả thi. Chủ công, có thông tin gì về đạo quân tinh nhuệ đột ngột xuất hiện ở Thương Châu không? Giả Chu lo lắng hỏi. Từ Mục lắc đầu. Tô Yêu Hậu đã phong tỏa Thương Châu, ngay cả Dạ Kiều Tổ cũng không thể gửi tin tức ra ngoài. Ta đã dặn dò Bá Liệt chú ý rồi, nếu có tin tức gì sẽ báo ngay. việc xuất hiện một đạo quân tinh nhuệ bất thường cho thấy Tô Yêu Hậu đã có sự chuẩn bị từ trước. Hoàng đế Thương Châu có lẽ chỉ là một con rối. Ta vẫn có linh cảm rằng thứ mà Tô Yêu Hậu đang mưu tính là một điều gì đó rất khủng khiếp. Dù thế nào đi nữa, tin tức từ Thương Châu vẫn là tối quan trọng. Từ Mục gật đầu đồng ý. Việc điều Du Văn đến trấn giữ mộ Dân Châu là một quyết định sáng suốt. Ba Liệt chắc hẳn đã báo cáo rằng chủ công hiện đã có hai châu trong tay, cần phải tìm cách thu hút nhân tài. Các mưu sĩ của Thục Châu quả là có tầm nhìn xa trông rộng, đều nhận thấy vấn đề lớn nhất của Từ Gia Quân hiện tại. Bây giờ chỉ mới có hai châu, nếu sau này có ba bốn châu, dù có những người lính cũ dày dặn kinh nghiệm, nhưng với số lượng vẫn còn quá ít, mà phần lớn là chỉ là những võ tướng thô lỗ. À phải rồi chủ công, trong thời gian ngày rời đi, Dạ Kiêu đã gửi tin tình báo về thành đô. Tin gì? Về Du Châu Dương ở nội thành, hắn ta đã tập hợp một đội quân lớn, tổng cộng 8 vạn người tiến về Hồ Châu thuộc Hà Bắc. 8 vạn người? Từ Một ngạc nhiên. Nếu nhớ không nhầm, lần trước Thần Tử Lang tấn công Hà Bắc có tới hơn 10 vạn quân, lần này chỉ có 8 vạn, liệu có quá mạo hiểm không? Hắn ta vẫn phải để lại một đội quân khác ở biên giới để phòng thủ Lương Châu Dương ở phía tây bắc. Ngoài ra, trong số 8 vạn quân đó, có 2 vạn quân tinh nhuệ được tuyển chọn từ những người lính dày dặn kinh nghiệm, được gọi là quân bán gạo. Từ Một cạn lời, Thường Tử Lang đúng là người nói là làm. Hắn ta nhớ rằng Thường Tử Lang cũng bảo mình lập một đội quân như vậy, còn đặt tên là quân bán rượu nữa chứ. Liên minh các thế lực ở Hà Bắc do Công Tôn Tổ cầm đầu đã tập hợp 15 vạn quân để phòng thủ trước cuộc tấn công của Du Châu Dương. Quân số gấp đôi đối phương, Công Tôn Tổ định dùng chiến thuật phòng thủ. Hắn ta sợ Du Châu Dương. Giả Chu nói thêm, chủ công, không hiểu sao ta có cảm giác rằng lần xuất chinh này của Du Châu Dương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ hắn ta đã có những tính toán khác. Chúng ta hãy chờ xem. Nếu Du Châu Dương muốn thống nhất thiên hạ thì Hà Bắc là một trở ngại không thể tránh khỏi. Nếu liên minh Hà Bắc thất bại trong trận chiến này, Công Tôn Tổ sẽ gặp đại họa. Đó là điều chắc chắn. Từ Một gật đầu. Việc bị phản bội năm xưa suýt chút nữa đã khiến Thần Tử Lang mất mạng nơi đất khách quê người. Nếu liên minh Hà Bắc không thể chống cự, gia tộc Công Tôn có lẽ sẽ bị diệt tộc. Vượt qua sông Kỷ, Thần Tử Lang cưỡi trên một con tuấn mã, mặt lộ rõ vẻ háo chiến. Bên cạnh hắn, Thường Uy mặc giáp trụ, vác cây thương lê hoa mọc trên vai, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, cũng toát lên vẻ dữ tợn. Thiếu gia kiên tâm, trận này cứ để Thường Uy ta xung phong lấy thủ cấp của Thanh Lùng kia. Thường Uy, ta tin ngươi có bản lĩnh đó, nhưng chuyện này ta sẽ tự mình làm. Thường Tử Lang cười rồi cũng vác cây thương lê hoa mọc lên vai giống như Thường Uy. Hai chủ tớ vừa vắt thương vừa trò chuyện không ngớt trên đường đi. Lưu Quý đi phía sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chủ công của ông ta rõ ràng sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng lại có vẻ ngoài chẳng khác nào một kẻ giang hồ. Truyền lệnh, tăng cường trinh sát thêm 500 kỵ binh, bất kể là hẻm núi, sông ngòi, đồi dốc hay đầm lầy, phải thăm dò kỹ lưỡng. Lần này hắc giáp quân của Du Châu ta sẽ đánh tan Hồ Châu. Lưu Quý đột nhiên quay đầu lại ra lệnh một cách bình tĩnh. Tuân lệnh quân sư. 500 kỵ binh Du Châu nhận lệnh phi nhanh về phía trước, bụi bay mù mịt. Quân bán gạo. Thường Tử Lang vác thương quay đầu lại hô lớn. Ta Thường Tử Lang chỉ bán gạo không bán nước, bán gạo không lấy tiền. Ai gia nhập hắc giáp quân của Du Châu, cha mẹ già sẽ không lo chết đói. Ta là quân bán gạo. Sau khi trở về thành đô, Từ Mục luôn theo dõi tình hình chiến sự ở Hồ Châu. Với tư cách là bạn tốt của Thường Tử Lang, hắn hy vọng Thường Tử Lang có thể rửa hận và giành chiến thắng vang dội. Tôn quân, Sài Tông đã nhậm chức chưa? Tôn Hưng vội vàng bước tới. Bẩm báo, Sài tướng quân đã đến Thục Tây và chính thức trấn giữ 3 quận. Ngoài ra, Sùng Nghĩa tướng quân cũng đang tiếp tục xây dựng thành lũy bên ngoài Vũ Quan, đồng thời tri ân những người dân hồi hương. Sau khi chiếm được Mộ Văn Châu, Vu Văn, vị tướng tài số 1 của quân đội họ Từ, được điều đến trấn giữ cùng với Đồng Phương Kính ở Ngô Thành để đề phòng Thương Châu. Sài Tông thay thế Vu Văn trấn giữ Thục Tây. Sùng Nghĩa giỏi tác chiến trên địa hình phức tạp nên ở lại bên ngoài Thục Đạo liên phòng thủ với Vũ Quan là phù hợp nhất. Từ Mục và Giả Chu đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp sự thay đổi vị trí của các tướng lĩnh, hắn chỉ có thể dựa vào những người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử. Mục ca, tiểu triệu giao về rồi. Tư Hổ chạy tới, trên người mặc một chiếc áo bào mới rộng thùng thình. Từ Mục đang suy nghĩ thì nghe thấy vậy, mặt liền rạng rỡ hẳn lên, gật đầu rồi khoác một chiếc áo bào mới toanh bước ra ngoài. Chiến thắng ở Bộ Vân Châu là một sự kiện trọng đại, không chỉ Trần Gia Kiều mà ngay cả Lý Tri Thu cũng cần phải tổ chức tế lễ long trọng. Mục ca, cái áo này mà không thoải mái chút nào á, nhưng vợ cướp bánh bao của đệ không cho cởi, cởi ra là bà đánh vô đầu đệ đó. Không được cởi. Từ Mục có chút cạn lời, ngập ngừng một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hổ ca, trời tối để làm gì? Trong lòng Từ Mục, hắn mong một ngày nào đó Tư Hổ có thể gánh trên vai 10 đứa con, không còn lải nhải về bánh bao hay canh dê nữa. Giống như hắn sinh sôi nảy nở trong thời loạn, hắn cần phải bắt đầu giáo dục Tư Hổ về một số vấn đề. Tư Hổ nghe vậy thì cười ha hả. Một ca ngốc quá à, trời tối thì phải ngủ chứ sao? Tư Hổ, để ngủ dài. Tư Hổ bí mật ghé sát tai Từ Mục. Một ca không biết đâu, vợ đã bị bệnh đó. Bị bệnh? Đúng đó, cứ hễ trời tối là bả lại lôi đệ ra đánh nhau. Sau đó thì sao? Tư Hổ lại cười lớn. Để chạy chứ sao, để chạy sang chỗ tiểu cậu Phúc ngủ nhờ. Bà đánh không lại nên đành phải để đi. Một ca, lần nào đệ cũng cẩn thận lắm, biết bà định dở trò là đệ đã có kế hoạch từ trước rồi. Từ Mục ngớ người, tức giận cỡ dậy ra đuổi đánh Tư Hổ. Chương 507, hãy uống chén rượu tiễn biệt. Sau khi rời khỏi thành đô không xa, đoàn người đến nơi thờ bài vị của Trần Gia Kiều và Lý Tri Thu ở Phần Sơn. Lý Tiêu Giao sau khi trở về thành đô đã khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được vẻ tinh nghịch của một thiếu niên. Tiêu Giao, người giờ là tổng đà chủ rồi, phải trưởng thành hơn thôi. Từ Mục an ủi. Thục Dương, dù tôi là người trong giới hiệp nghĩa, nhưng cho đến tôi trưởng thành, theo quy định của ban hội, cần có người giúp tôi giữ kiếm. Sau 3 năm giữ kiếm, tôi mới có thể chính thức đảm nhiệm vị trí đà chủ. Giữ kiếm? Tức là tạm thời thay tôi đảm nhiệm vị trí tổng đà chủ, 3 năm sau, tôi sẽ đến tuổi trưởng thành. Thật tình mà nói, những quy tắc trong giới hiệp khách này, Từ Mục không hiểu rõ lắm. Trước đây, việc Lý Tiêu Giao và vị điều tranh giành vị trí đà chủ, quy định này chắc chắn đã khiến Lý Tiêu Giao gặp bất lợi. Không sao, Tiêu Giao của Thục Châu 3 năm sau sẽ trở thành anh hùng nổi danh thiên hạ. Từ Mục xoa đầu Lý Tiêu Giao động viên. Lý Tiêu Giao dụi mắt kiên định gật đầu. Có lẽ do để lâu ngày, chiếc đầu của vị điều trong hộp gỗ đã bắt đầu bốc mùi, nhưng không ai để ý, trên khuôn mặt của mọi người đều tràn đầy vẻ kính cẩn trước bài vị Lý Tri Thu. Từ Hổ, hãy mang đầu của Chương Thuận và đồng đổ đến tế trước mộ Trần Tiên Sinh. Giọng Từ Mục trầm xuống, hắn biết rằng dù sau này có mở rộng bờ cõi đến đâu, những người đã khuất cũng không thể trở về. Trước phần mộ, một vị học giả già làm lễ tế, chắp tay hướng lên trời, cất giọng bi thương. Núi xanh lặng im, trời cao trao lại, nhớ những năm tháng hào hùng, người xưa ra đi mãi mãi, khiến sinh tử cách biệt, thật đau xót. Xin kính dâng chén rượu tiễn biệt, cầu chúc Thục Châu muôn đời thái bình. Kinh bay! Bị cắt bay vào mắt, Từ Mục kính cẩn dâng hai chén rượu. Giữa tiếng khóc nghẹn ngào xung quanh, hắn đột ngột quay người hướng về phía thành Trường Dương, chắp tay vái lạy. Vậy chén rượu nóng hổi cuối cùng lên núi xanh và mảnh đất thấm máu. Đôi khi hắn vẫn hoài nghi việc mình xuyên không đến đây chỉ là một giấc mơ. Biết đâu một ngày nào đó hắn tỉnh dậy vẫn đang ngồi trước bàn làm việc tăng ca để thiết kế bản vẽ cho những khách hàng. Nhưng cảm giác đau đớn đến thấu tim gan này thì không thể là giả được. Tiễn đưa! Từ Mục ngửa mặt lên trời hô lớn. Khi trở lại thành đô thì đã 3 ngày sau, chiến tranh tạm lắng, Từ Mục hiếm hoi có được chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể yên tâm ngủ ngon. Từ Mục hiểu rõ rằng những nguy hiểm mà hắn phải đối mặt trong tương lai sẽ ngày càng nhiều. À, Gia Cát Què nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thỏa mãn. Mấy ngày nay khắp Thục Châu đều bàn tán về việc Thục Dương là chiếm thêm một châu nữa. Ba ông già nhà ngươi đều rất vui mừng, nhưng so với ta hầu trẻ, ngươi vẫn còn kém xa. Cầm bát rượu trên tay, Từ Mục lười biếng đáp lời. Sao, không phục hả? Con ơi, đừng để ý đến lão đó, đánh thắng trận ở Hoàng Thượng có thưởng có gì không? Dạ có, thưởng 8 xe ngựa đầy ắp bạc vàng. Từ Mục cười đáp. Nhìn lão Tú Tài, hắn chợt nhớ ra một người. Hắn luôn mong muốn tìm được một vị tướng tài trấn giữ một châu, và có một người tuy không được các gia tộc lớn yêu thích, nhưng chắc chắn đủ năng lực, Lý Phá Sơn. Nhưng vị Phật sống này vẫn còn ở Thảo Nguyên, hắn không biết làm cách nào để mời được người về. Ngay cả khi hắn muốn mời, người ta cũng chưa chắc đã bằng lòng đến Thục. Có lẽ người cha nuôi tốt bụng trước mặt có thể giúp hắn. Còn há miệng ra nè. Từ Mục nghe lời há miệng, để lão Tú Tài đút cho một hạt lạc. Trần Đạ Thiết im lặng một lúc, rồi cũng gấp nửa miếng bánh hấp nhét vào miệng Từ Mục. Và các què mừng trở tiến lại gần, định thừa cơ nhét một nắm vỏ lạc vào miệng hắn, nhưng bị Từ Mục trừng mắt nên đành tiêu nghỉu rút tay về. Từ Mục cạn lời, cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng. Lão què, ông có quen biết nhân tài nào không? Nhân tài ha? Nhân tài gì? Chẳng phải ngươi đã thu nạp được rất nhiều người từ giới hiệp khách rồi sao? Mà nâu đi cũng phải nâu lại. Cái chết của Lý Tri Thu thật đáng tiếc. Ta vẫn luôn đánh giá cao thằng nhóc đó. Từ Mục nghe loáng thoáng rằng Gia Cát Què đã khóc khi Lý Tri Thu qua đời. Ngươi muốn người có thể đánh trận sao? Tạm thời vậy, nhân tài chính trị cũng được. Không có. Gia Cát Què lắc đầu. Nếu người hấu và những kỷ niệm kỷ diện tốt nhất thiên hạ thì ta có thể thao thao bất tuyệt đó. Từ Mục thở dài. Đội ngũ của hắn ngoài những người cũ, thêm Sùng Nghĩa và Lý Tiêu Giao thì không có gì thay đổi. Thêm vào đó, hắn lại không được các gia tộc lớn yêu thích. Việc thu hút nhân tài trở thành một vấn đề cấp bách. Nhìn vào những người mà ngươi đã thu nạp, ngươi sẽ biết mình muốn đi theo con đường nào. Đừng mơ tưởng đến nhân tài từ các gia tộc lớn. Nghe nói ở thành đô có một trường quân sự cũng khá tốt đó. Nhưng để đào tạo ra một đội ngũ nhân tài thì cần rất nhiều thời gian. Gia Cát Què dừng một lát, cười hiếp mắt nhìn Từ Mục. Phải biết rằng trong số 30 châu của thiên hạ, không ai muốn chờ với người cả. Trừ khi một ngày nào đó người chiếm được nửa giang sơn, có đủ tư cách để khai sáng triều đại mới, thì những kẻ vốn không ưa ngươi mới mặt dày đến gần. Nhưng ta đoán rằng ngươi đang gặp khó khăn. Bởi vì với con đường mà mình đang đi, những người mà ngươi có thể kết giao đều là những hảo hán xuất thân từ dân giả, hoặc là những người tài giỏi nhưng không được các gia tộc lớn yêu thích, như Đông Phương Kính. Nhưng những người vừa tài giỏi vừa bị bỏ rơi như vậy thì khó mà tìm được người thứ hai. Và các tiền bối, tôi xin rót rượu cho ngài. Ngài cũng biết rằng ở Thục Châu này tôi rất ít khi rót rượu cho người khác. Từ Mục vội vàng tươi cười, cầm lấy bình rượu rót cho Gia Cát Phạm một bát. Hắn cảm thấy Gia Cát Phạm trước mặt dường như có cách giải quyết vấn đề. Gọi ta là cha. Gia Cát Phạm không bị lay chuyển, ngoáy mũi rồi ngẩng đầu lên nói. Con à, con đã lâu không gọi cha rồi, tốt nhất là nên dập đầu lại một cái. Lão Tú Tài ở bên cạnh cũng hừa theo. Gọi một tiếng cho đi. Trần Đạ Thiết đặt bát rượu xuống, chân thành khuyên nhủ. Mấy ngày nay ta cảm thấy mệt mỏi, chắc là do tổ già sức yếu, sau này không thể giúp con rèn sắt được nữa. Chà. Từ Mục nghiến răng. À, con trai ngoan. Ba ông già mặt mày hớn hở, đưa tay xoa đầu Từ Mục. Nói nhanh đi mà. Từ Mục khó khăn đẩy sáu bàn tay ra, giọng nói đầy khổ sở. Và các Phạm nhấp một ngụm rượu, lại bắt đầu nhăn nhó. Một lúc sau mới nghiêm túc quay đầu lại nhìn Từ Mục. Ngươi có bao giờ tự hỏi rằng lương thực và bổng lộc của quân hiệp nghĩa từ đâu mà ra không? Từ Mục khựng lại khi nghe câu hỏi này. Dù nói là quân khởi nghĩa và có thể bỏ qua bổng lộc, Nhưng lương thực thì sao? Chẳng lẽ tự nhiên từ trên trời rơi xuống? Từ Mục nhớ rằng trước đây ở Mộ Vân Châu, khi lương thực không đủ, tên phản tặc Vi Điêu đã cướp lúa của dân chúng và bị Lý Tri Thu trách mắng một trận. Hơn nữa, quân hiệp nghĩa nổi tiếng là trượng nghĩa, chắc chắn sẽ không cướp bóc của dân lành. Tiền bối, chẳng lẽ là giết quan tham tịch biên gia sản? Cũng có, nhưng không có nhiều. Giá lại hoàng đế ngốc nghếch đã dời đâu đến Thương Châu rồi. Những vùng còn lại đều do các tướng trấn biên và dương cai quản. Lý Trị Thu không dạy gì mà đi gây thù chuốc oán. Ý của tiền bối là có người, và các què cười nói, có rất nhiều người. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng có người đang hỗ trợ lương thực và bổng lộc cho quân hiệp nghĩa. Tất nhiên không phải là những gia tộc lớn, rất có thể là những phú hộ nhỏ, địa chủ nhỏ vẫn còn lương tri. Mỗi người góp một chút cho Lý Trị Thu. Nếu không mọi người nghĩ rằng quân hiệp nghĩa đánh trận trong khi đó bụng ha. Từ Mục im lặng. Lý Như Thành đã từng nói với hắn rằng trong thiên hạ này, nếu có kẻ tô vẽ sự thái bình giả tạo ở triều đình, thì sẽ có người giữ vững sự chính trực trong bóng tối. Nếu không nhìn rõ thì không thể phân biệt được thiện ác. Chương 508. Từ Mục ta là tổng đà chủ của Thập Tam Châu sao? Và các phạm vẫn thao thao bất tuyệt, cái miệng dẻo như kẹo kéo. Đừng có mà quên, tao đây cũng từng là dân giang hồ của số má nghe. Trong cả đám lâu la này, tao biết ít nhất 3 đứa là có tài cán thật sự. Nhưng chúng nó ấy mà, với cái thời buổi loạn lạc này, chỉ thích đi theo mấy tay giang hồ hảo hán, cung cấp tin tức cho mấy thằng quan lại thối tha, chỗ ẩn nấu, rồi cả khí giới, lương thảo nữa chứ. Tự dưng Từ Mục lại nhớ đến gã Mã Lục béo uống, chắc mẩm, gã này cũng thuộc cái loại anh hùng bàn phím đó. Tiền bối, chàng lấy người muốn tiểu tiêu giao. Và các phạm lắc đầu, cắt ngang lời Từ Mục. Cái vụ Lý Trị Thu tập hợp nghĩa sĩ từ 30 châu, nghe thì oai phong đó, nhưng tiếc là bị thằng nhãi tranh phá đám. Thằng Tiêu Giao còn chưa đủ tuổi bẻ gãy sừng trâu, uy tín chưa có, làm sao mà gánh nổi cái chức đó. Tôi nghe Tiêu Giao nói phải chọn một người phò tá để tạm thời thay mặt làm tổng đà chủ. Lực giang hồ nó vậy, tất nhiên người có thể ngồi im mà chờ, đợi 3 năm nữa thằng Tiêu Giao đủ lông đủ cánh rồi trao lại cái chức tổng đà chủ cho nó. Hoặc là kiếm một ông già làng nào đó ra phò tá nó. Nhưng ngươi phải hiểu cho, đám giang hồ mà thằng Lý Tiêu Giao dẫn về, ai có được cái danh tiếng lấy lần như Lý Trị Thu. Vậy là hết cách rồi còn gì. Từ Mục thở dài thường thượt. Bóp một tiếng, và các què tặng ngay cho Từ Mục một quả bầu quân vào đầu. Sốt ruột cái con khỉ gì, ta mới nói vài câu mà ngươi đã nhăn nhó rồi hả? Trời trời trời, tôi xin nghe được chưa? Từ Mục xoa xoa cái đầu, và các què liếc xéo Từ Mục hằn giọng. Theo ý ta, vẫn còn một người, danh tiếng thì khỏi bàn, lại nổi tiếng là trường nghĩa, thừa sức mà phò tá thay quyền. Ai cơ? Từ Mục bừng trở. Để tôi thân chinh đi mời. Và các què từ tốn nâng bát rượu lên, nhâm như một ngụm rồi chỉ tay vào ngực Từ Mục. Từ Mục ngớ người, rồi chợt hiểu ra ý của Gia Cát Phạm. Tiền bối, ý của người là tôi? Từ Mục tôi hả? Người chém chết gian thần, đánh đổ giặc phương Bắc, rồi còn mang xác Lý Tri Thu về an táng, giết cái thằng chó Dị Điêu, che chở cho thằng nhóc Tiểu Giao, thế vẫn chưa đủ sao hả cái thằng ngu này? Đồ ngu, cái danh Từ Mục của người ở Thập Tam Châu này đã là số má lắm rồi đó. Từ Mục cúi gằm mặt, trong lòng vẫn còn cân nhắc về tính khả thi của việc này. Ta thấy là được đó. Trong lòng nhiều người, ngươi cũng là một tay giang hồ đặt chữ nghĩa lên hàng đầu. Cùng lắm thì đánh cái động của bọn nó mà bái tổ, coi như là nhập bọn. Còn mấy cái luật lệ dơ dẫn, đừng có mà để ý. Đám giang hồ đó chỉ mong ngươi làm trùm của chúng nó thôi. Tôi Từ Mục, làm trùm cuối của Thập Tam Châu sao? Nậu cho chính xác là làm trùm tam thời trong 3 năm. Đợi thằng nhóc Lý Tiêu Giao đủ tuổi cứng cáp thì chuồn cho lẻ. Nhưng trong 3 năm này, người phải nghĩ cách mà dơ vét cho bằng hết nhân tài đi. Nhưng tôi có biết võ công võ mèo gì đâu. 3 cái chiêu thức kia vẫn là ông chỉ sơ sơ thôi mà. Mấy bộ phim trên TV, ông trùm nào mà chẳng ngầu lòi. Đến cái nghệ con mặc áo trắng, vác kiếm đi ngành chiến, rút kiếm 3 lần 7 lượt mà không ra, thì có mà thúi cái mặt với thiên hạ. Ngươi vừa là thục dương, vừa là trùm giang hồ, có ảnh hưởng gì đến việc đánh chiếm thiên hạ đâu. Cái đầu của ngươi đúng là tấu dạ như cái thằng hổ ngu kìa. Dù gì nó cũng là con của chúng ta. À, cha hai bớt lời đi. Lão Tú Tài nghiêm mặt. Cha ba, người cũng khuyên can đi. Khuyên cái con khỉ, cái loại ngu si tứ chi phát triển này, đánh chết cho xong. Trần đã thiệt liệt xéo. Nghe vậy, mắt Gia Cát Què sáng lên, vội vàng với tay, lấy cành cây nhỏ. Sợ lại xảy ra bạo lực gia đình, Từ Mục vội vàng đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Về đến vương cung, Từ Mục đem cái lời khuyên của Gia Cát Què ra bàn với Giả Chu. Chủ công, cái lời khuyên của lão tiền bối tôi thấy là hợp lý đó. Giả Chu lộ vẻ xúc động. Ngoài mấy cái dòng họ quyền quý kia, trong thiên hạ này dân chúng đều coi trọng cái chữ nghĩa của giới giang hồ. Trong thời buổi loạn lạc, không cần câu nệ tiểu tiết. Chủ công nên nhớ, trong số những người ủng hộ nghĩa quân có rất nhiều người thuộc tầng lớp hàng môn, như gia cảnh của Trần tiên sinh trước đây rất có ích đó. Hàng môn tức là những gia đình không mấy quyền thế, thường là địa chủ nhỏ hoặc là những hộ khá giả lụng bại xuống dốc, không thuộc hạng danh gia vọng tộc. Như Trần Gia Kiều chính là thuộc tầng lớp này. Tất nhiên dù là hàng môn, Từ Mục đoán rằng số người dám đứng ra ủng hộ nghĩa quân cũng không chiếm tỷ lệ lớn, nhưng dù sao thì cũng có. Giang Long, ta vẫn còn thấy chênh vênh lắm mà đã phải đi làm trùm giang hồ rồi. Không biết phải diễn tả cái cảm xúc này như thế nào. Trước đây hắn cứ nghĩ rằng giang hồ là một cái gì đó rất xa vời. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở thành ông trùm của giới giang hồ rồi. Về phía Tiểu Tiêu Dao, chắc là không có vấn đề gì. Như lời Gia Cát Què nói, chỉ cần hắn mở miệng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Chủ công, cứ làm đi. Giả Chu không khuyên can nhiều, chỉ cười nói. Triều đình và giang hồ thực ra cũng chẳng tách rời nhau. Triều đình thì nhân, giang hồ thì nghĩa. Cả hai cùng hợp lại thành nhân nghĩa thì có gì là không được đâu. 3 năm phò tá, sự nghiệp của chủ công sẽ còn tiến xa đấy. Từ Mục hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, chắp tay cúi đầu với Giả Chu. Lời của Giang Long như tiếng sấm bên tai. Đúng như Từ Mục dự đoán, khi hắn ngỏ lời, đám giang hồ dẫn đầu là Lý Tiêu Dao đều hò reo ầm ĩ. Tư Hổ đi theo phía sau, ngớ người ra một lúc, cứ tưởng hò hét xong sẽ được ăn cơm, nên cũng hồ theo mà la hét. Lúc này Từ Mục mới nhận ra, cái kế hoạch của Tiểu Hầu Gia hay là cái quyết định của hắn đều đúng đắn đến nhường nào. Tiểu tử Tiêu Dao, bái kiến tổng đại chủ. Chúng tôi bái kiến tổng đại chủ. Trong cái động tạm thời của đám giang hồ vang lên những tiếng hô vang trời. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng thì nghĩa quân cũng đón nhận một tin vui. Từ Mục bỗng cảm thấy cái thanh kiếm sau lưng nặng trĩu thêm vài phần. Thanh kiếm này là do lão quan sai ở Vọng Châu tặng, hắn chưa từng thay và cũng không muốn thay. Trong đó vẫn còn chứa đựng cả cái ước nguyện về một thiên hạ thái bình của lão quan sai già. Giờ đây trên thanh kiếm đó lại được buộc thêm 3 dải lụa đỏ của giới giang hồ, nặng đến nỗi oằn cả lưng. Từ Hữu, đi lấy rượu đến đây. Hôm nay anh đem hiệp nghĩa thập tam châu không xây công về. Ngồi dưới gốc tường bên ngoài vương cung, Từ Hữu xoa đầu thằng nhóc Tiểu Cậu Phúc. Thằng nhóc Cậu Phúc nè, ngươi không biết đâu á. Hôm đó ta cứ tưởng là Mục Ca vẫn đi ăn bánh bao nên ta mới đi theo. Ai ngờ bánh bao thì không có thấy đâu, mà bọn nó cứ viết cho ta một cái gậy đỏ, bảo ta là đại hiệp chuyên đánh lộn. Thằng nhóc Cậu Phúc vừa âm sách, vừa liếc mắt nhìn Từ Hổ, không nói gì. Mục Ca còn thảm hơn, lúc đó còn đang ngơ ngác có tỉnh lại thì bị người ta khoác cho cái áo trắng. Thế là thành trùm giang hồ của thập tam châu luôn. Đợi tôi lớn hơn, tôi tự tay may cho Đông Gia một cái áo màu vàng có thêu hình rồng. Thằng nhóc Cậu Phúc hiểu chuyện, buồn sạch xuống, cười phá lên. Thằng nhóc Cậu Phúc ơi, màu vàng có ăn được không? Hảo ca ngu ngốc này. Chương 509, Chấn Hưng Thục Châu. Sau khi lên làm tổng đà chủ hiệp nghĩa thập tam châu, theo lời khuyên của Lý Tiêu Dao, Từ Mục còn phải phát thiệp mời anh hùng tổ chức lễ uống máu ăn thề kéo dài 3 ngày. Những việc này hắn đều rầm rắp làm theo. Tiêu Dao nè, trong các phân đà của hiệp nghĩa ở 30 châu, có môn kiếm pháp hay tuyệt chiêu võ công nào mà học nhanh được không? Lý Tiêu Dao ngớ người. Tổng đà chủ, dân hiệp nghĩa chúng ta tụ nghĩa mà thành, ai nấy đều tự hợp võ công cả. Mặt Từ Mục lộ vẻ bất lực, xem ra giấc mộng trở thành đại hiệp vùng kiếm trừ gian của hắn đành gác lại vậy. Tổng đại chủ, đây là danh sách các mạnh thường quân. Tiêu Dao ngập ngừng, rồi lấy ra một cuộn thẻ tre từ trong ngực. Cuộn thẻ tre này ghi danh những đường chủ đang âm thầm hỗ trợ hiệp nghĩa quân. Bên giữa các đường chủ này là vô số nghĩa sĩ chuyên thu gom vật tư, lương thảo để ủng hộ sự nghiệp lật đổ triều đình của Lý Tri Thu. Sau khi Lý đại chủ qua đời, đám đường chủ cung cấp vật tư này liền cắt đứt nguồn viện trợ. May mà Di Điêu ở Thương Châu không hề hay biết danh sách này vẫn luôn nằm trong tay tôi. Việc cắt nguồn viện trợ sau khi Lý Tri Thu chết để tránh liên lụy là điều dễ hiểu. Trước đây tôi có phái người đi liên hệ, nhưng các đường chủ kia đều chê tôi còn trẻ, không đủ khả năng gánh vác trọng trách. Từ một cúi đầu nhìn khuôn mặt còn non nớt của Tiêu Dao, hắn thầm nghĩ Lý Tiêu Dao đã làm rất tốt trong việc duy trì hiệp nghĩa quân sau biến cố, thậm chí còn phản phất phong thái của Lý Tri Thu năm xưa. Đừng lo, để ta nghĩ cách. Từ một cười xoa đầu Lý Tiêu Dao. Trong ánh hoàng hôn, hai bóng áo trắng, một lớn một nhỏ, đứng cạnh nhau trông thật hài hòa. Từ một nghiền ngẫm danh sách các phân đà hiệp nghĩa, tiếc rằng phân đà gần nhất cũng nằm ở tận Khắc Châu. Hắn quyết định viết thư, sai cung cẩu mang đi để thăm dò phản ứng của các đường chủ. Việc thay đổi tổng đại chủ mới cũ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, hảo sự đa ma mà. Chủ công, sắp đến nơi rồi. Tôn Huân đang cưỡi ngựa bỗng lên tiếng. Từ một ngẩng đầu nhìn về phía Thục Nam, vùng đất đang chờ được hồi sinh sau chiến tranh. Đất đai Thục Nam không thể so sánh với cửu quận Thục Trung, vì vậy Từ một không tập trung vào việc trồng lúa mà tìm cách biến hai quận Thục Nam thành trung tâm sản xuất thú công nghiệp. Hắn ban hành nhiều chính sách ưu đãi như giảm thuế xuất khẩu, giảm giá nguyên liệu. Nhờ vậy, gần 70% thợ thủ công của Thục Châu đã tập trung về đây. Nơi này có đủ các ngành nghề: dệt gấm thục, buôn bán dược liệu, quán rượu, đội vận chuyển hàng hóa, thậm chí còn có 3-4 khu đèn đỏ mới mở. Riêng xưởng tràng sắt thì Từ Mục vẫn kiểm soát chặt chẽ, vì sắt đá là tài nguyên quý hiếm. Hơn nữa, thời buổi loạn lạc nên phải cẩn thận. Tuy nhiên các công cụ và đồ dùng nhà bếp thiết yếu vẫn được sản xuất đầy đủ. Đoàn kỵ binh hơn 100 người giảm tốc độ khi đến gần cổng thành. Hai đội quân lính Thục Châu vội vàng tiến đến chào hỏi rồi giúp dắt ngựa vào chuồng. Từ Mục bước vào thành. Thành Nam Trung là một trong hai quận của Thục Nam. Chỉ trong vòng nửa năm, nhờ dòng người làm thủ công đổ về mà diện mạo thành đã thay đổi hoàn toàn. Từ Mục bắt đầu tin rằng quyết định của mình có thể tạo ra một bước phát triển đột phá trong tương lai. Mục ca, một bát canh thịt dê mà tận 15 đồng đắt quá, cho tôi cũng không thèm ăn. Tư Hổ vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào quán ăn. Ở thành đô có 12 đồng thôi, chắc quán này ế ẩm nên mới bán mắc để gỡ vốn, chắc chắn là dở ẹt rồi. Tôn Quân, bảo anh em nghỉ ngơi, làm bát canh thịt dê tẩm mỡ. À, mà Hổ ca không ăn đâu, đừng tính phần của hắn. Tư Hổ ngớ người, một lúc sau mới vội vàng chạy đến, chưa kịp nói gì đã tự tát vào mặt mình mấy cái. Từ Mục nhếch mép kéo Tư Hổ đang cố gắng giải thích tì tiếp. Chủ công, Tả Lan Trung Chu Tuân đang đợi ở tử lâu phía trước. Theo kế hoạch ban đầu, Chu Tuân sẽ đích thân đến thành đô, nhưng Từ Mục đã ngăn lại. Gần đây Chu Tuân không chỉ lo việc khai thác sắt mà còn phải bảo vệ ruộng bông mới phát hiện, đi lại đường dài sẽ rất mệt mỏi. Từ Mục luôn biết ơn những người đã theo mình từ những ngày đầu, vì vậy hắn quyết định đích thân đến đây một chuyến. Vậy là một cả dẫn để đi ăn tiệc hả? Tư Hổ đang luyến tiếc bắt canh thịt dê bỗng mừng rỡ khi thấy Từ Mục bước vào tửu lâu. Từ Mục cười gật đầu. Không lâu sau, Chu Tuân và ba người khác đã đứng đợi sẵn, vội vàng ra đón Từ Mục. Chu Tuân thì khỏi nói, ba người còn lại có lẽ là quan lại của thành Nam Trung. Người đứng đầu là một mưu sĩ dưới trướng Đậu Thông mà Từ Mục từng gặp. Chúng thần xin bái kiến chủ công. Vị quận thủ chắp tay hành lễ với vẻ trịnh trọng. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, được gặp chủ công là đắc thường sở nguyện rồi, chúng thần xin phép cáo lùi trước. Các vị đi thông thả. Phải nói rằng vị quận thủ Nam Trung này là một người khôn khéo, biết giữ đúng bổn phận cả về công lẫn về tư. Đông gia. À không, chủ công. Chu Tuân có vẻ hơi ngượng ngùng vì lâu ngày không gặp. Không sao, người cứ ngồi đi. Từ Mục cười nói, hắn chưa bao giờ coi Chu Tuân là người ngoài, cũng như Trần Thịnh lo hậu cần hay Lữ Phụng quản lý việc nuôi ngựa. biết Khổ Ca Nhi đến nên tôi đã đặc biệt dặn vào bếp làm món canh thịt dê. Tuân ca đệ mới 16 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, có xương to không? Tôi đã dặn họ lấy hai con dê non ngon nhất rồi, đang mừng đồ trong bếp đó. Tư Hổ mừng rỡ ngồi xuống, vừa định gắp thịt thì chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Từ Mục. Ăn đi, có ai là người ngoài đâu. Từ Mục bất lực nói. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, Từ Mục bỗng cảm thấy như mình trở lại lão Mã Trường Tứ Thông Lộ ngày xưa, khi hàng chục người dân tụ tập quanh hắn, cùng nhau ủ rượu và gọi hắn là Đông Gia. Chỗ phát hiện cây bông bạch điệp kia có khoảng 7-8 cây, 2-3 cây đã bắt đầu nhả sơ. Tôi đã thu được một ít bông hạt nè. Chu Từng vội lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ mang theo bên mình. Theo lời dặn của Đông Gia, tôi đã ngâm hạt bông trong nước ấm nửa giờ, sau đó bọc cho bếp để hút hết nước. Từ một xúc động đón lấy chiếc hộp gỗ. Bên trong là những hạt bông mà Chu Tuân đã cẩn thận thu nhập, không nhiều lắm, chỉ có chưa đến 20 hạt. Nhưng những hạt nhỏ bé này sẽ là cơ hội để Thục Châu phát triển. Áo giáp bông, áo choàng bông, thậm chí là bông gòn để bằng bó vết thương. Từ một cảm thấy thoải mái trong lòng, ngẫm nghĩ chúng thật kỹ rồi cẩn thận đậy nắp hộp. Tiếc rằng mùa gieo bông đã qua, hắn chỉ có thể giữ lại để ươm giống, đợi đến tháng 4, tháng 5, năm sau mới đem ra trồng. Theo ước tính của Từ Mục, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ khoảng 3-4 năm nữa thôi, bông sẽ được trồng và đưa vào sử dụng quy mô lớn ở quận Nam Lâm của Thục Châu. Chu Tuân, người phải dùng thêm công sức vào việc chăm sóc đám bông bạch điệp kia, nhất định phải trông coi cẩn thận, nếu việc khai thác sắt có chậm trễ cũng không sao. Là người đến từ tương lai, Từ Mục hiểu rõ lợi ích của cây bông, vì vậy hắn liên tục dặn dò Chu Tuân. Đồng gia kiên tâm, Chu Tuân tôi là một kẻ mãn phu, nhưng việc Đồng gia giao phó thì tôi không bao giờ dám nói hai lời. Chu Tuân nâng chén rượu cùng kính nói. Chương 510. Sẽ có ngày 10 vạn thục quân khoác chiến bào xuất quan. Sau bữa tiệc, Chu Tuân cáo từ ra về. Từ Hổ thì no căng bụng, vẫn cố nhồi nhét thêm, khiến Từ Mục đành phải nhờ Tôn Huân cùng vài người khiêng gã ta về. Từ Mục mân mê chiếc hộp gỗ trong ngực như nâng niu báu vật, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, đầy sảng khoái. Đầu tháng 8 âm lịch, gió núi mang theo hương lúa thoang thoảng, từng cơn ùa vào khoang mũi. Đạo hòa hương lý thuyết phong niên, thính thủ oa thành nhất phiến. Trong hương lúa ngát thơm, chuyện trò mùa màng bội thu, lắng nghe ếch nhái trầm tràng. Chu Công quả là thi sĩ tài hoa. Với những con sóng lúa vàng ống ả khắp nơi đều là điềm báo một mùa bội thu. Dù chưa đến kỳ thu hoạch, người dân đã tụ tập trên bờ ruộng ăn uống vui mừng không ngớt. Vụ lúa năm nay ở Thục Trung, dòng giả Chu đầy phấn khích, không chỉ mang lại niềm vui cho dân chúng mà còn giúp nhiều người tránh khỏi cảnh đói kém trong thời loạn. Nhờ đó Thục Châu ta có thể tuyển thêm 2-3 vạn binh lính. Văn Long vẫn chưa đủ. Sau phút vui mừng, Từ Mục nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Năm tới nếu được mùa, ta muốn dùng lúa gạo Thục Trung nuôi sống dân Thục Châu và mộ dân Châu, để không còn cảnh đói khát, không còn cảnh cha mẹ đổi con cho nhau mà ăn. Chủ Công thật là người nhân nghĩa. Từ khi đặt chân đến Thục Châu, việc mà Từ Mục quan tâm nhất chính là sản lượng lúa gạo của chính quận. Vì điều này, hắn đã tốn không ít tâm sức, từ việc bón phân, đào kênh mương đến diệt trừ chậu chấu. Những biện pháp này có vẻ tầm thường so với hậu thế, nhưng đã mang lại những thành quả đáng kể cho Thục Châu hiện tại. Đến khi bông vải cũng được trồng đại trà như lúa gạo, thì hai châu này sẽ còn phát triển vượt bậc đến mức nào nữa. Nhưng hiện tại, dù là Thục Châu hay Mộ Vân Châu vẫn phải hết sức cẩn trọng. Hai vùng đất này có tiềm năng rất lớn để trỗi dậy, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào trước khi Thục Châu thật sự cất cánh. Trời có khi mưa gió bất ngờ, Từ Mục chỉ mong bầu trời trên đầu Thục Châu và Mộ Vân Châu sẽ quang đãng thêm một thời gian nữa. Sau khi đi thăm ruộng lúa, Từ Mục trút bỏ được một mối lo trong lòng, lên xe ngựa trở về. Phía sau vô số người dân vẫn quỳ lạy không ngất lời hô vang. Chúc Ngô Dương an lành, cùng tiễn Thục Dương. Chu Công thực hiện chính sách nhân trị, xứng đáng là tấm gương sáng cho muôn đời. Ngồi trong xe ngựa, giả Chu mỉm cười nói. Văn Long, hai người ngươi và Bá Liệt càng ngày càng giống Trần Thị Sinh rồi đó. À phải rồi, dạo này Bá Liệt có tên gì không? Nhắc đến chuyện quân sự, Giả Chu liền thu lại nụ cười, giọng trở nên nghiêm trọng. Không có gì đặc biệt, nhưng theo tình báo mà Bá Liệt gửi về thì quân số của Thường Châu dường như đã tăng lên đáng kể. Ở biên giới Sở Châu bỗng xuất hiện 2-3 ngàn sơn tặc định xông vào Thường Châu, nhưng đã bị quân phòng thủ Thường Châu tiêu diệt gọn trong một ngày. Từ một kẻ giật mình, hắn hiểu rõ rằng làm gì có đám sơn tặc nào, chẳng qua là Tả sư nhân sợ mang tiếng nên phái người đến thăm dò mà thôi. Chủ công nên cẩn thận với Tô già nữ ở Thường Châu. Đáng tiếc là thân thể của ả ta đã bị xóa sạch dấu vết, không thể nào điều tra được. Ta chỉ cảm thấy một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện thì dù thế nào cũng không thể là kẻ yếu thế được. Từ một gật đầu đồng ý. Phân tích của Giả Chu không hề sai. Thân phận của Tô già nữ quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Chủ công có một tin tốt đây nè. Vẻ mặt lo lắng của Giả Chu giãn ra, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo tin vừa báo về thì Vũ Châu Dương đã đánh chiếm được Hồ Châu. Đánh chiếm được rồi ư? Đúng vậy, hắc giáp quân của Vũ Châu dũng mãnh vô song, cộng thêm đội quân mại mễ tinh nhuệ đánh du hồi từ phía sau. Vũ Châu Dương đã hoàn toàn chiếm được Hồ Châu, liên minh Tứ Dương Hà Bắc Thất Thế đành phải tạm thời từ bỏ Hồ Châu, tập trung quân ở Nghiệp Châu để tiếp tục đối đầu với Vũ Châu Dương. Từ Mục nở một nụ cười tươi. Quả không hổ danh là Thường đại gia, Thường tứ lang bất tử. Lần này Công Tôn Tổ chắc chắn sẽ phải đau đầu lắm đây. Thiệt nghĩ sau khi chiếm được Hồ Châu, Vũ Châu Dương và Cửu Chỉ Vô Di sẽ tạm ngừng chiến để ổn định tình hình ở Hồ Châu. Chắc chắn là vậy. Thường tứ lang nắm trong tay ba châu phì nhiều nhất của nội thành, cùng với những đại gia tộc tồn tại hàng ngàn năm. Bản thân hắn ta lại là một thương nhân gạo lăn lộn trên thương trường đầy cạnh tranh. Bất kể là về tiềm lực hay thiên thời địa lợi, Thường tứ lang đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần có một cơ hội thích hợp, hắn ta hoàn toàn có thể thống nhất thiên hạ. Giả Chu ngập ngừng một lát rồi thở dài. Chủ công, còn một tin nữa có lẽ sẽ khiến người lo ngại. Văn Long, tin gì vậy? Sau khi chiếm được Hồ Châu, rất nhiều thế gia ở nội thành đã cùng nhau dâng tấu thỉnh cầu Vũ Châu Dương đăng cơ xưng đế. Khổng kiếp! Từ Mục tức giận nói. Văn Long, sau đó thì sao? Lưu Trọng Đức đã lập tức đến đó ngày trong đêm mắng thậm tệ những kẻ xúi dục Thường tứ lang xưng đế ngay trước mặt ông ta, thậm chí còn động cả tay chân. Hây, Cửu Chỉ Vô Di Lưu Trọng Đức quả là bậc đại mưu sĩ. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thường tứ lang dám xưng đế vào lúc này, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của cả 30 châu. Chưa kể đến việc triều đình nhà Kỷ còn tồn tại hay không, đây là một đạo lý rất đơn giản. Chim đầu đàn sẽ trúng đàn. Dù Thường tứ lang có binh hùng tướng mạnh đến đâu, hắn ta cũng khó lòng chống đỡ được trong tình hình hiện tại. Cho dù có Ngọc Tỷ trong tay, Viên An chưa chết, triều đình nhà Kỷ vẫn còn, thì hắn ta cũng chỉ là một ngụy đế mà thôi. Từ một chỉ mong Thường tứ lang sẽ không đi nước cờ này trước. Cho dù có đi thì cũng cần phải có được một nửa giang sơn làm hậu thuẫn. Thiên hạ đại thế luôn biến động khôn lường, ngay cả hai châu của chủ công cũng chỉ đang tạm thời yên bình. Lương Châu, Thương Châu hay thậm chí là Tả sư nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn chủ công dần lớn mạnh. Chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng. Văn Long, ta hiểu mà. Tình hình mà Thục Châu đang phải đối mặt hiện nay là tiềm lực còn yếu kém và thiếu tướng tài. Vấn đề thứ hai, tình hình đã dần được cải thiện kể từ khi Từ Mục trở thành tổng đà chủ của 30 châu. Sau khi nhận được thư tín, nhiều nghĩa sĩ đường chủ đã dần dần đến Thục Châu và thông qua Tiểu Tiêu Giao để gặp gỡ, bàn bạc với hắn. Tất nhiên, phần lớn bọn họ vẫn còn rất cảnh giác và chưa hoàn toàn tin tưởng vị tổng đà chủ mới nhậm chức này. Nhưng Từ Mục không hề lo lắng, chỉ cần thêm thời gian, mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo. Chỉ khoảng nửa tháng nữa là có thể thu hoạch lúa ở Thục Trung rồi. Sau khi bàn xong chuyện quân sự, Giả Chu lại nhắc đến chuyện lúa gạo, nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt ông. Dân dĩ thực di thiên, khi không còn nạn đói, quân đội của chủ công mới có thể tiến ra khỏi Thục Châu, mở rộng bờ cõi. Rồi sẽ có một ngày, đại quân Thục Châu hùng mạnh của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chủ công, sẽ chinh phục 30 châu đánh tan mọi kẻ thù. Nghe vậy, lòng Từ Mục trào dâng cảm xúc. Hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ. Những thứ trước đây tưởng chừng như không thể với tới, giờ đây dường như đang đến gần hơn bao giờ hết, hiện ra rõ ràng trước mặt hắn. Sẽ có một ngày, 10 vạn quân thuộc khoác chiến bào tiến ra khỏi ải, đạp bằng 30 châu. À, như vậy thì tập 51 của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phát Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc, đến đây là hết rồi. Thì ở trong tập này, chúng ta có thể thấy được cái việc quan trọng nhất là Từ gia quân của Từ Mục cuối cùng đã tiến ra khỏi được Thục Châu và đã có được Mộ Vân Châu. Như vậy là quân đội của Từ Bố Y đã có được 2 châu trong thiên hạ 30 châu này rồi. Như vậy là cái thế mà bị chèn ép ở chính giữa nó đã không còn nữa, mà bây giờ có thể bung cánh sải càn, phát triển nông nghiệp, rồi cũng như là phát triển công nghiệp, chiêu mộ binh lính. Thời chiến nó là như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những chính sách của Giả Chu cũng như là Đồng Phương Kính, và Từ Mục sẽ có những bước tiến triển gì vào tương lai. Và với Thuần Tư Lan ở bên kia thì lại chiếm được một châu nữa rồi, đánh cho tứ đại liên minh của Công Tôn Tổ phải tan tác. Triều đình đại kỷ của Viên An thì Tô Yêu Hậu vẫn đang bành trướng thế lực của mình, có một cái âm mưu gì đó rất là mờ ám, nhưng chúng ta sẽ không biết được. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện sẽ kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu theo dõi và chờ đợi tiếp tục cái bộ truyện này. Vẫn còn rất là hấp dẫn với những cái đầu đầy mưu mô và xảo quyệt, cũng như là nhưng duy nhất chỉ có một tấm lòng. À quên, trong tập này Từ Mục đã trở thành tổng đà chủ của 30 châu rồi. Đó là một cái sự kiện cũng rất là thú vị ở trong cái tập này. À, như quý vị cũng đã thấy thì phía sau lưng của Hiếu Vinh thì cái background, cái view đọc truyện hôm nay thì nó hơi khác khác lạ đúng không? Thì Hiếu Vinh vừa mới về tới quê vợ ở Cà Mau, nhưng mà hôm nay Hiếu Vinh có đem theo đồ nghề nên là sẽ không bỏ lỡ tập nào của vị, mong rằng là sẽ không say xỉn để có thể phục vụ Từ Bố Y cho toàn thể quý vị đạo hữu mỗi ngày nha. Hiếu Vinh xin kính chúc cho mọi người có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.